Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1321, ba vị trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, thời khắc này cũng rơi vào kia thanh tao lịch sự thanh niên trên người, kia tự thể nội trong vô hình lan tràn ra khí tức, so lên già lâu tuyệt u tới, chỉ có hơn chứ không kém, thật đúng là cường giả như mây a. Cảm giác kia thanh niên thể nội khí tức, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vì đó cảm thán, không hổ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, trẻ tuổi thế hệ bên trong cường giả ngã ra, nhìn chung Cửu Châu phía trên, sợ là một kiếm thần, Nhạc Chính Đồng Huyên, Mộc Thanh Ca, Phong Vô Tà, Bách Lý Vô Nhai chờ đều không thể so sánh với, kém không phải nhất tinh bán điểm, thân là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc huyết mạch, có từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, vì đó đáng sợ, cũng may trời cao cũng là tương đối công bình. Chủng tộc huyết mạch càng mạnh người, diễn sinh chi lực thì càng nghiêm ngặt thưa thớt. Nếu như kim sĩ đại bằng điểu như vậy thú trung chí tôn chủng tộc, sẽ như nhân tộc số lượng giống nhau nhiều, khi đối chỉnh cái thế giới tới nói, đều là một hồi tai nạn. Đến lúc đó sợ là sở hữu sinh linh bộ dạng, cũng vô pháp đối kháng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Một khi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc muốn làm gì, đối với sở hữu sinh linh tới nói, đều là có tính chất hủy diệt đã kích. Tam thống lĩnh, gặp qua tam thống lĩnh. Theo kia thanh tao lịch sự thanh niên thân ảnh hạ xuống, bốn phía vì đó gào thét, gây nên nhiệt liệt xôn xao. Già lâu tuyệt không rơi vào quảng trường, nhìn bốn phía gật đầu, sau đó hướng về phía già lâu thải linh vị trí, hướng về phía mỉm cười. Già lâu thải linh gật đầu ra hiệu, sau đó hữu ý vô ý tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nói, hắn là trong tộc tam thống lĩnh, gọi là già lâu tuyệt không. Tuổi tác so lên già lâu tuyệt u nhỏ hơn không ít, nhưng thực lực nhưng là càng cường tại trong tộc trẻ tuổi thế hệ trung thiên phú đủ để sắp xếp phía trước năm bên trong, nhưng khổ tu mức độ, tại trong tộc hắn nếu là vi thứ hai không người dám làm đệ nhất coi như là trong tộc đệ nhất vũ si. Đỗ Thiếu Phủ nhìn già lâu thải linh, hỏi, tứ thống lĩnh già lâu tuyệt u, tam thống lĩnh già lâu tuyệt không, đại thống lĩnh là ngươi, vậy hẳn là còn có một cái nhị thống lĩnh đi, lại là một cái thiên phú kinh khủng gia hỏa, ngươi nói đúng, thiên phú của hắn không phải khủng bố, mà là rất khủng bố, nếu không phải vì lúc này đây thi đấu, sợ là sớm có thể đột phá đến thú vực cảnh. Già lâu thải linh đối với Đỗ Thiếu Phủ vân đạm phong khinh nói, sớm có thể đột phá đến thú vực. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cũng không chịu đựng là có chút hít vào khí lạnh, trước mắt già lâu thải linh đã là biến thái, ai biết kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ trung, còn có một cái như vậy biến thái tồn tại. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng coi như là chân chính cảm giác kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc kinh khủng, theo trẻ tuổi thế hệ trung, cũng đủ để có thể nhìn ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nội tình cùng cường đại. Hơi hơi hít thở sâu dưới sau, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi nhíu, đối với già lâu thải linh hiếu kỳ hỏi, không đột phá thú vực, làm sao sẽ cùng lúc này đây thi đấu có quan hệ. Già lâu thải linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ không có ý định giấu giếm cái gì, nói, không chỉ là có quan hệ, còn có nhiều quan hệ. Thi đấu trước 10 sau cùng có thể tiến nhập một chỗ trong vùng đất bí ẩn tu luyện, sắp xếp càng đến gần, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Khi trong vùng đất bí ẩn, thú vực cảnh phía dưới hiệu quả tốt nhất, vì không lãng phí danh ngạch, bởi vậy mỗi một lần thi đấu, thú vực cảnh phía trên người, chính là vô duyên tham gia, thì ra là thế. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, theo thanh âm vừa mới hạ xuống, bỗng dưng, một đạo có chút ác liệt thanh âm truyền đến, lão tứ là ngươi trọng thương, nghe tiếng nhìn đi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu sở vọng, chính là nhìn thấy già lâu tuyệt không tại quảng trường cất bước mà đến, đứng tại phía trước dọc theo quảng trường trên. Già lâu tuyệt không ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, không có bao nhiêu hiền lành, lộ vẻ được có chút ác liệt. Cùng với đồng thời, toàn trường kim sĩ đại bằng điểu đệ tử ánh mắt, cũng sau đó phóng xạ qua đây, đều là ẩn chứa phức tạp tâm tình. Quảng trường bốn phía, lúc này cũng có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không ít hộ pháp tồn tại. Lúc này nhưng là từng cái một cũng không nói thêm gì, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn già lâu tuyệt không, vẫn không nói gì. Già lâu thải linh đã mở miệng, đối với già lâu tuyệt không nói, ngày hôm nay thi đấu ngày, ngươi vẫn là lưu điểm khí lực đối phó già lâu tuyệt vũ đi. Không sao, dù sao lão nhị còn không có tới, dùng không được bao nhiêu khí lực đối phó một nhân loại, cũng phí không được bao nhiêu thời gian. Già lâu tuyệt không đối với già lâu thải linh nói, ánh mắt vẫn là ác liệt mắt thấy tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Già lâu tuyệt u giống như hôm nay còn không nhúc nhích được đi, nếu là có người muốn theo sau, ta không ngại trợ giúp. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, hơi hơi cười khẽ, hờ hững mà nói, có người gánh tự mình, tuy rằng không muốn gây phiền toái, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tính cách cũng không phải là sợ phiền toái người. Theo Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, còn như vậy rõ ràng không khách khí, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử ánh mắt nhất thời chọn động, già lâu tuyệt không ánh mắt, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống lúc, nhàn nhạt kim sắc con ngươi bỗng nhiên chậm chậm co rút, khuôn mặt thần sắc càng ngày càng là ác liệt lên, sưu sưu, cũng tại lúc này, giữa không trung có không ít thân ảnh mang đến tiếng xé gió vang vọng, cả cái quảng trường bốn phía, cũng đột nhiên liền an tĩnh rất nhiều, tự hồ là cảm giác được nhìn cái gì, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng hơi khép một chút nhìn đi qua, theo không ít thanh niên nam nữ rơi xuống đất, ở giữa một thanh niên, mặc một kiện màu vàng tơ nạm vàng bên áo khoác, cho dù rơi xuống đất đứng bình tĩnh ở nơi nào, cũng giống như một khối không mỹ ngọc nấu chảy đúc mà thành, phong thái kỳ tú, thần vận một mình vượt qua, gặp qua nhị thống lĩnh, theo kia kỳ tú thanh niên xuất hiện, bốn phía xôn xao sôi trào, gào thét như nước thủy triều, nhị thống lĩnh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, mắt nhìn kỳ tú thanh niên, mới vừa từ già lâu thải linh trong miệng biết được, kia nhưng là một cái cực kỳ kinh khủng gia hỏa, già lâu tuyệt không ánh mắt bén nhọn đã thả lỏng một chút, nhìn về kỳ tú thanh niên, kỳ tú thanh niên đối với bốn phía khẽ gật đầu ra hiệu, hơi hơi mấy bước, dưới chân xúc địa thành thốn, chính là đứng ở già lâu tuyệt không bên cạnh, nói, lão tam, ngươi làm sao, không thế nào, nghe nói lão tứ bị trọng thương vô duyên trận chiến ngày hôm nay, một cái nhỏ bé nhân loại, chung quy trả giá thật lớn mới được. Già lâu tuyệt không nói, già lâu tuyệt vũ theo già lâu tuyệt không ánh mắt nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, trong con ngươi nhàn nhạt kim sắc hào quang ba động, trường mi vung lên, tự có một cổ không giận mà uy ác liệt bá khí, trên người vô hình kia trung khí thế, đã làm cho tiểu chuẩn, linh huyễn hổ vương, cầm ma, cùng hùng vương, thậm chí quỷ sa, thần viên vương đều là thụ to lớn ảnh hưởng, thật đúng là cường a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hơi trầm xuống, tự kia kỳ tú thanh niên thể nội một cổ trong vô hình khí tức ba động, tứ phương không gian tại vô thanh vô tức đã vặn vẹo, uy áp lặng yên tản ra, này khí thế, tuyệt không phải người có thể có được, trước mắt kia kỳ tú thanh niên tuyệt đối là một cái người cực kỳ nguy hiểm vật, theo già lâu tuyệt vũ đến, thời khắc này cũng mắt thấy hướng kia Đỗ Thiếu Phủ, cả cái quảng trường bốn phía nguyên bản tiếng động lớn tiếng ồn ào, cơ hồ là hoàn toàn an yên tĩnh trở lại. Đông đảo ánh mắt thời khắc này đều là chú ý tại song phương phía trên, suy đoán có thể hay không tại thi đấu trước, sẽ có một lần va chạm kịch liệt, bỗng dưng, tại này an tĩnh trong bầu không khí, trên bầu trời, một cổ khí tức rung động khác thường làm người khác chú ý ba động ra, sau đó trong sát na, có một cổ chói mắt kim sắc quang mang tại giữa không trung khuếch tán, khi chói mắt rực rỡ kim sắc quang mang, làm cho ở đây thiếu có ánh mắt có thể mở ra nhìn thẳng, mà theo kia kim sắc quang mang tái hiện, nhất thời liên tiếp trên quảng trường đầu một loạt phong cách cổ xưa ghế ngồi vị trí, sau đó có gần 20 đạo thân ảnh tự kim quang trung đi ra, kim quang thu liễm, gần 20 đạo thân ảnh mang theo từng cổ một uy nghiêm khí thế tràn ngập quảng trường, cả cái bao la quảng trường bốn phía không gian, thời khắc này rung động không ngừng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, những thân ảnh kia trung, lúc trước ở trong đại điện đã gặp không ít, chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ cùng tứ trưởng lão già lâu Diệp. Đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ nhóm cường giả, mà giờ khắc này những cường giả kia trước người, còn nhiều hơn ra ba cái lão giả, đều là mày râu hạo nhiên, niên cao đức thiều bộ dạng, nhìn ba người kia lão giả bộ dạng, cũng đều là đến cụ già chi niên bộ dạng tuổi tác, bất quá thân là thú tộc, vẫn là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão nhân, sợ là cũng không biết đến cùng sống mấy nghìn tuổi, mà ba người kia lão nhân khí tức trên người, làm cho Đỗ Thiếu Phủ con mắt chăm chú hơi khép. So lên tứ trưởng lão già lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ khí tức trên người, còn sâu không lường được, tối vi ở giữa thứ một lão giả, thân hình có chút cao lớn, tóc mai mang theo đạm kim sắc, trên người một bộ ngân kim sắc trường bào, khí tức bình tĩnh, nhưng dựa vào hơn người nguyên thần cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng là trong lúc mơ hồ cảm giác được lão nhân kia có một cổ bá đạo uy áp tự thể nội lan tràn ra, có một cổ giá lâm mọi người phía trên cảm giác nguy hiểm, cái loại này cảm giác nguy hiểm. Ngay cả tứ trưởng lão già lâu Diệp cũng xa xa vô pháp so sánh với thứ hai lão giả, thân hình nhìn như tuổi già sức yếu một chút, nhưng đứng tại thứ một lão giả bên cạnh, vô hình kia trung khí tràn nhưng là vẫn chưa từng bị bao lớn ảnh hưởng, không hề nghi ngờ, đó là một cái cùng thứ nhất ngân kim sắc trường bào lão giả, ngang nhau tầng thứ nhân vật đáng sợ, mà cái thứ ba lão giả, một thân nho phục trường bào, thoạt nhìn trẻ tuổi nhất, đôi mắt hiện lên kim sắc, cả ánh mắt nhiều hứng thú đảo qua bốn phía quảng trường. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ quan sát, hết thảy cũng chỉ là nháy mắt, Bốn phía trên quảng trường chính là vang dội thanh âm như sấm, gặp qua chư vị trưởng lão, thanh âm quanh quẩn quảng trường, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt Không, Già Lâu Thải Linh chờ cũng cung kính hành lễ, đều miễn lễ đi. Ở giữa mặt kia ngân kim sắc trường bào lão giả ống tay áo đảo qua, ra hiệu mọi người miễn lễ, thanh âm không lớn, nhưng là vang vọng trời cao, rõ ràng rơi vào mọi người trong tai. Không nghĩ tới lúc này đây đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, đại hộ pháp chờ đều tới a, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba vị quanh năm bế quan, đủ thấy lúc này đây trong tộc đối với thi đấu coi trọng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba vị cũng tới, lúc này đây ta nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, nếu là có thể làm cho đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba vị nhớ kỹ, được đến chỉ điểm, sau này cũng lấy được không ít. Mọi người đứng dậy, từng đạo tiếng bàn luận xôn xao vang vọng truyền ra, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng đại hộ pháp chờ xuất hiện, cũng là làm cho huyên náo quảng trường, thời khắc này bầu không khí càng phát bốc lửa, tham gia trẻ tuổi thế hệ thi đấu thanh niên nam nữ, thời khắc này càng là nóng lòng muốn thử, hưng phấn không thôi. Chương 1322, thi đấu bắt đầu. Đối với bốn phía quảng trường hỏa bạo, một đám trưởng lão chờ cũng không để ý tới, đều là mắt thấy hướng bầu trời, như là đang đợi cái gì, chẳng lẽ còn có người muốn tới sao? Nhìn chư vị trưởng lão đều đang đợi, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử ánh mắt nghi hoặc, nguyên lai là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Nghe bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử nghị luận, Đỗ Thiếu Phủ mới biết được đó là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, khó trách trên người khí tức kia đáng sợ cùng sâu không lường được. Tử Huyên nhìn quảng trường đại trưởng lão chờ, ánh mắt trung cũng hiện lên màu tím hào quang, cung nghênh tộc trưởng. Bỗng dưng, ngân hoàng sắc trường bào lão giả mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại mọi người trong tai, có thể chấn động mọi người nguyên thần. Này một chốc, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, ánh mắt vì đó hung hăng rung lên, lần lượt từng bóng người nhất thời cung kính quỳ một chân trên đất, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt Không, Già Lâu Thải Linh chờ cũng không ngoại lệ. Bốn phía xa xa, trên đại thụ che trời kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc Ấu Tể, cũng vỗ cánh phủ phục rơi trên mặt đất, cung nghênh tộc trưởng, tiếng gầm hội tụ, quanh quẩn trời cao, chấn động không gian phát rung. Ngay lúc từng đạo tiếng gầm phóng lên trời, vang tận mây xanh lúc, tự trên bầu trời, có kim quang nhàn nhạt ba động, ầm, sau đó một cổ kim quang như lôi đình tự cửu thiên hạ xuống quảng trường, một đạo cao ngất sừng sững kim quang thân ảnh, chính là hàng lâm tại đông đảo trưởng lão trước người. Kim sắc lôi đình hóa thành kim sắc phù văn tán đi, một cái lục tuần bộ dáng trường phát lão giả đi ra, kim sắc trường bào trên, theo kim sĩ đại bằng điểu đồ văn, giống như vật sống, phóng thích vi áp. Lão giả tuy rằng bộ dạng không còn trẻ nữa, nhưng khuôn mặt đường nét đủ thấy lúc còn trẻ hình người bộ dạng, tất nhiên cũng tuấn lãng phi phàm, khí tức trên người, càng là lộ ra một loại mờ ảo cùng hư vô, nhưng vô cớ bá đạo. Theo thời khắc này kia kim bào lão giả hàng lâm, rõ ràng là không có bao nhiêu khí tức lan tràn ra, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đã cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào, ngực nguyên bản bí cốt vị trí nóng bỏng, não hải trong nê hoàng cung nguyên thần trong nháy mắt này vì đó vô cớ rung lên. Nếu không phải Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, có hai loại linh lôi hồn chủng cùng linh căn tương dung, thời khắc này sợ là trực tiếp phải vì thế mà run rẩy. Hắn chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc trưởng sao? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy kim bào lão giả đánh giá, trong mắt cũng xẹt qua một tia rung động. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc trưởng, trong thiên địa này chí tôn thú tộc chi chủ, muốn nói cổ thiên tông chi chủ Tư Mã Đạp Tinh nhân vật như vậy dậm chân một cái, cả Trung Châu đều muốn run rẩy ba run rẩy. Kia trước mắt này một cái kim bào lão giả dậm chân một cái, sợ là trong thiên địa này đều muốn run rẩy ba run rẩy. Thời khắc này, Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa, Cuồng Hùng Vương, thậm chí ngay cả Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, cũng bị trong vô hình kinh sợ, vì đó cung kính hành lễ. Đó là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc trưởng, vô hình kia uy thế hạ, để cho bọn họ vô pháp chống đỡ. Chỉ có Đỗ Thiếu Phủ, Tử Huyên hai người yên tĩnh mà đứng, thậm chí Tử Huyên thời khắc này, cũng hơi hơi cúi đầu, trong mắt ánh mắt vẫn chưa nhìn thẳng. Trên quảng trường đầu, cẩm bào lão giả ánh mắt đảo qua, tại Tử Huyên cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người, đều có nhanh chóng lưu lại, nhưng này kim sắc hai mắt chỗ sâu, chỉ là liếc một cái chính là ánh mắt dời đi, như là chưa từng nhìn thấy. Thần sắc cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào, đều miễn lễ đi. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc trưởng vung tay, cẩm bào ống tay áo rung lên, đối với bên cạnh đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ khẽ gật đầu, chính là tự thân sau phong cách cổ xưa ghế ngồi, ở giữa mà ngồi. Đóng ngoặc vuông. Lão giả ngồi ngay ngắn, tự có một cổ không giận mà uy bá đạo khí thế, giơ tay nhấc chân thấy, đều có thể bể nghệ thế gian. Mà giờ khắc này, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, vô luận già trẻ, đều là chậm rãi sau khi đứng dậy hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người sắc mặt kích động hưng phấn, không ai từng nghĩ tới, lúc này đây không chỉ có đại trưởng lão đám người tới, ngay cả tộc trưởng cũng tự mình hàng lâm. Người tốt nhất ngây ngốc, cũng rước lấy phiền phức. Già Lâu Thải Linh tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh thoại âm rơi xuống, cao gầy bóng hình xinh đẹp chính là lướt lên quảng trường, sau cùng chính là đến tộc trưởng phía sau yên tĩnh mà đứng. Đỗ Thiếu Phủ Thiêu Mục nhìn Già Lâu Thải Linh, nhíu mày, bờ môi hiện lên có chút cười khổ, tự mình làm sao muốn gây phiền toái, chỉ cần phiền phức đừng tới tìm tự mình thì tốt rồi. Đại thống lĩnh là tộc trưởng nữ nhi, tộc trưởng Già Lâu Trường Thiên, đồng đãi tu vi là thế gian này hiếm có tồn tại. Già Lâu Ngọc Anh đồn đãi, nhỏ giọng tại Đỗ Thiếu Phủ trong tai truyền ra, Già Lâu Thải Linh là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tiểu thư. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trừng tròn trĩnh, sớm biết rằng Già Lâu Thải Linh tại trong tộc địa vị thế nhưng không đơn giản, cũng không định đến kia tính tình hỏa bạo tính cách nóng bỏng nữ nhân, ngoại trừ là đại thống lĩnh ở ngoài, lại còn là tộc trưởng nữ nhi. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc trưởng nữ nhi, đường đường kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tiểu thư, này địa vị há chỉ là không đơn giản. Đại hộ pháp, do ngươi chủ trì lần thi đấu này làm sao? Trên quảng trường đầu, phong cách cổ xưa ghế ngồi, tộc trưởng Già Lâu Trường Thiên mắt thấy bên người không xa đại hộ pháp Già Lâu Huyễn Vũ nói. Già Lâu Huyễn Vũ đứng dậy, gật đầu ra hiệu, mà thân ảnh chậm chậm đi ra. Mắt nhìn đại hộ pháp Già Lâu Huyễn Vũ đi ra, cả cái quảng trường bốn phía thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu trẻ tuổi thế hệ, càng là ánh mắt phát run lên, trong mắt có kim quang bắt đầu trào động. 300 năm một lần thi đấu, nói vậy thi đấu quy tắc đại gia cũng biết, có thể toàn lực làm, nhưng không thể cố hạ sát thủ, bằng không, trong tộc sẽ không dễ tha. Đại hộ pháp thanh âm êm dịu, nhưng này thanh âm nhàn nhạt, nhưng là so lên tiếng phượng hót càng bá đạo hơn, tại cả cái quảng trường bốn phía vang vọng, thanh âm kia trung, ẩn chứa kia nhàn nhạt kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú uy, làm cho cầm ma, quỷ sa, linh huyễn hổ vương chờ đều là cảm giác được thân thể vì đó nhỏ bé run rẩy, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu trẻ tuổi thế hệ hội ý chờ đợi, sở hữu quy tắc đều trong lòng sớm liền hiểu, nhìn bốn phía quảng trường vẫn chưa dị nghị thanh âm, đại hộ pháp Già Lâu Huyễn Vũ hơi hơi vung tay dương lên, lúc này mới tiếp tục nói, vậy bây giờ, sở hữu tham dự thi đấu trẻ tuổi thế hệ, cũng bắt đầu lên sân khấu đi, sưu sưu, theo đại hộ pháp Già Lâu Huyễn Vũ bàn tay hồi hạ, đương thoại âm rơi xuống lúc, từng cổ một khí tức trào động quảng trường, lần lượt từng bóng người nhất thời lướt ra. Bốn phía đầy đủ trên 200-300 đạo thân ảnh, trực tiếp lướt lên giữa quảng trường, lần lượt từng bóng người ở trên quảng trường chằng chịt mà đứng, 200-300 người tại bát ngát trên quảng trường, lộ vẻ được cũng không thế nào đồ sộ, nhưng này từng cổ một tự thể nội lan tràn ra khí thế, nhưng là làm cho thời khắc này kia từng đạo hình người thân thể, lộ ra to lớn, theo này kia lần lượt từng bóng người lướt trên quảng trường, bốn phía bầu không khí cũng là lập tức lửa nóng sôi trào lên. Có thanh âm điếc tai nhức óc tại lúc này bộc phát ra, trên không gió nổi mây phun, Già Lâu Tuyệt Không, Già Lâu Tuyệt Vũ ánh mắt hai người tự Đỗ Thiếu Phủ trên người liếc mắt một cái, cũng sau đó bàn chân kim quang trào động, đồng thời lướt ra, nháy mắt tại giữa quảng trường trước hạ xuống, nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh, làm toàn tộc trẻ tuổi thế hệ bên trong tối vi có ảnh hưởng lực Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Già Lâu Tuyệt Không, theo hai người này nhập tràng, cũng là làm cho bốn phía khuấy động, đem bầu không khí đổ lên một cái tiểu. Quảng trường bá đạo khí tức xông thẳng vân tiêu, trên không gió nổi mây phun, đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc 300 năm một lần việc trọng đại. Này thanh thế hạ, Đỗ Thiếu Phủ thể nội huyết dịch có chút sôi trào, song đồng hiện lên kim quang, cũng là trong lòng bị không ít tô nhuộm, chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy tại quảng trường ánh mắt vì đó bỗng nhiên vẫy một cái, thần sắc vô cùng kinh ngạc kinh biến. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, ở đó quảng trường mấy trăm người trung xó xỉnh, xuất hiện một cái nho nhỏ nữ đồng thân ảnh, nữ đồng 5-6 tuổi bộ dạng, nghiêm trang dừng lại ở trên quảng trường, cũng không biết khi nào chui vào, không phải tiểu tinh tinh còn có thể có người nào, là tiểu cô nương kia xuất hiện, là nàng, chính là tiểu nha đầu này, là nàng hủy dược điền, đào không ít thiên tài địa bảo, cơ hồ là cùng lúc, tiểu tinh tinh xuất hiện, cũng đưa tới trên quảng trường kia tham gia thi đấu một đám trẻ tuổi thế hệ xôn xao, khi xôn xao, trên quảng trường đầu trưởng lão cũng thụ quan tâm. Tử Long Hoàng, nàng muốn làm gì? Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương chờ run rẩy con mắt chấn kinh, hiện tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người khắp nơi đang tìm Tử Long Hoàng A, có thể nàng vẫn còn như vậy quang minh chính đại xuất hiện, này không phải cố ý gây sự sao? Tử Huyên thời khắc này, màu tím đôi mắt nhìn quảng trường, sau đó rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn nhau, không biết làm sao cười, cũng không biết xảy ra chuyện gì, không biết tiểu nha đầu kia muốn làm gì, tiểu nha đầu, hôm nay còn dám xuất hiện, tốt gan to. Một chút thanh niên nam nữ nhìn thấy tiểu tinh tinh, nhất thời xôn xao, có nhân đại quát, bất quá kỳ quái sự tình, ngược lại không ai lập tức xuất thủ, theo từng cái trên khuôn mặt thần sắc tới xem, tự hồ là đối với tiểu tinh tinh đều có chút kiên kỵ, bà để cho ta tới tham gia thi đấu, các ngươi dám động thủ với ta sao? Cẩn thận ta đối với các ngươi không khách khí, tiểu tinh tinh yêu dị song đồng nhìn bốn phía một chút thanh niên nam nữ, quả đấm nhỏ huy động, không chút phật lòng, lão khí hoành thu, không có bất kỳ lo lắng. Trên đầu phong cách cổ xưa ghế ngồi, già lâu Thải Linh đưa lỗ tai tại già lâu Trường Thiên bên tai nói gì đó, làm cho già lâu Trường Thiên trong mắt đôi mắt cũng không để lại dấu vết khẽ động, sau đó từ quảng trường bên Đỗ Thiếu Phủ trên người đảo qua, sau cùng cũng rơi vào trên quảng trường chính một bộ lão khí hoành thu bộ dáng tiểu tinh tinh trên người. Tiểu nha đầu kia cùng tộc ta có một chút quan hệ, cùng tham gia thi đấu đi. Tộc trưởng già lâu Trường Thiên mở miệng, thanh âm vô cớ uy nghiêm. Nghe tộc trưởng mở miệng, trên quảng trường trẻ tuổi thế hệ có chút kinh ngạc, từng cái một cũng sau cùng cung kính đứng xuôi tay, chung quanh trưởng lão nhìn thấy tộc trưởng mở miệng, có nhân thần sắc nghi hoặc biến hóa, nhưng không nói gì thêm, đều là vân đạm phong khinh ngồi ngay thẳng, tốt, vậy bây giờ thi đấu, liền bắt đầu đi, trên đầu phong cách cổ xưa ghế ngồi trước, nhìn thấy tộc trưởng mở miệng, đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ nhàn nhạt uy nghiêm thanh âm, cũng lần thứ hai ở trong sân vang vọng quanh quẩn, chương 1323, cường thế đạp mây. O-O-N-G, tiếng sấm nổ vang tận mây xanh, theo đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ thoại âm rơi xuống, tự trên quảng trường, bỗng dưng có kim quang phóng lên trời, nháy mắt phủ kín nửa bên thương khung, ầm, kim quang bao phủ quảng trường, một cổ phô thiên cái địa uy áp, làm cho bốn phía đại địa rung động, kim quang rạng rỡ, bỗng dưng, mười mảnh kim sắc mây mù tái hiện trên không, tràn ngập uy áp, phù văn rực rỡ, thập phương chiến vân sao, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, kia mười mảnh kim sắc mây mù không lớn, nhưng là phóng thích đáng sợ uy áp, theo già lâu Ngọc Anh trong miệng biết được qua, thi đấu vòng thứ nhất trung, sau cùng có thể lưu lại tại chiến vân trên 10 người, chính là cuối cùng người thắng. Sau đó trước 10 sắp xếp cuộc chiến, 10 người cùng lẫn nhau xuất thủ, trước nhất trụy lạc quảng trường, sắp xếp lại càng thấp, 10 khối kim sắc chiến vân chiếm giữ trên không, chỉ có 10 người mới có thể đặt chân chiến vân trở thành cuối cùng người thắng trận. Ầm, trong sát na, trên quảng trường, từng đạo kim quang từ thể nội trào ra, lần lượt từng bóng người phía sau tiếp trước phóng lên trời, nhất thời thẳng lướt trên không, suy lạp, mọi người tranh đoạt 10 khối chiến vân, thế tất là một hồi long tranh hổ đấu, có người vừa mới lướt ra, phía sau chính là có người nhịn không được xuất thủ, muốn ngăn trở, mượn cơ hội đem xưng là đá kê chân, bị công kích chi nhân phát giác, nhất thời quay đầu lại giận dữ, thể nội kim bạo dũng, vung tay mang theo phô thiên cái địa kim quang tịch quyển mà ra, theo có người xuất thủ, trong nháy mắt trên quảng trường chính là phong vân khuấy động, có chút thực lực mạnh mẽ người, cũng là lập tức bị ảnh hưởng đến xuất thủ, từng cổ một hùng hồn bá đạo năng lượng tịch quyển quảng trường, làm cho trên quảng trường, chỉ một thoáng lâm vào trong hỗn loạn, mấy trăm kim sĩ đại bằng điểu trẻ tuổi thế hệ xuất thủ, trong đó thú tôn cảnh tu vi đầy đủ gần trăm cái, kia từng cổ một hùng hồn khí tức cùng chí tôn thú tộc uy áp, tràn ngập bốn phía quảng trường bất kỳ xó xỉnh, thật là đáng sợ, mạnh mẽ uy thế hạ. Làm cho Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa, Cùng Hùng Vương, Cầm Ma chờ đều là hô hấp tắc nghẽn, trong lòng đè nén, ngắn ngủi trong nháy mắt, bá đạo năng lượng bốn phía, hỗn loạn không ngừng bạo phát, hỗn chiến hết sức căng thẳng, bất quá thời khắc này, trên quảng trường cũng vẫn có tốt mấy bóng người vẫn chưa từng có sở động tĩnh, chính là già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Tuyệt không chờ mấy cái tối vi bất phàm thanh niên nam nữ, bọn họ còn tại đứng lẳng lặng, đối với hỗn loạn tranh đoạt, lơ đễnh cũng không có người dám ra tay với bọn họ, tiểu tinh tinh cũng không từng động thủ, nho nhỏ thân thể đứng tại quảng trường, ngẩng đầu nhìn trên không tranh đoạt, ánh mắt sau đó nhưng là hữu ý vô ý rơi vào già lâu Tuyệt Không, già lâu Tuyệt Vũ đám người trên người, kỹ, rốt cục có kim sĩ đại bằng điểu điều khiển ra bản thể, vỗ cánh lăng vân, kim quang bạo phát, tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh vang động núi sông, tung cánh xoay quanh ở trên không, kim đồng bao quát, kỹ, sau đó, không ít kim sĩ đại bằng điểu bản thể xuất hiện ở trên không, kim quang rạng rỡ, tán phát vạn trượng quang huy, khí tức khủng bố, va chạm vào nhau, thôi động các loại chí tôn uy áp, phanh phanh, trên không kịch chiến, khuấy lên ngập trời động tĩnh, tiếng hi y, y y y âm thanh chấn động, cũng không ngừng có thực lực không đủ kim sĩ đại bằng điểu bản thể trụy lạc quảng trường, có thất vọng rời nơi thi đấu, có cắn răng tiếp tục nhằm phía trên không, còn muốn tiếp tục tranh đoạt. Đỗ Thiếu Phủ tỉ mỉ ngắm nhìn, kim sĩ đại bằng điểu tu luyện, cũng không phải chỉ là nhất tộc chí tôn thú năng, những thứ này kim sĩ đại bằng điểu, đã từng tu luyện không ít thần thông áo nghĩa, có đại bằng có thể thôi động hỏa diễm thần thông, có đại bằng có thể thi triển hàng băng thủ đoạn, còn có đại bằng có thể thôi động cái khác thú năng bí pháp, tại cầm ầm, trung rẫy không ngừng trong không gian không ngừng đối chàng, thậm chí có không ít kim sĩ đại bằng điểu, thôi động đạo khí pháp khí quyết đấu, khi đạo khí pháp khí tầng thứ, tuyệt đối là không giống bình thường, ở bên ngoài đều là trọng bảo, không ít kim sĩ đại bằng điểu, trực tiếp đối chiến ở cùng nhau, cường hãn nhục thân, chính là có lực nhất công kích, thật mạnh nhục thân, đóng ngoặc vuông. Tuy rằng đối với nhục thể của mình có lòng tin, lúc này nhìn thấy kim sĩ đại bằng điểu nhục thân, Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó nhịn không được kinh ngạc. Lúc trước cùng già lâu tuyệt u đánh một trận, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng cảm giác được kim sĩ đại bằng điểu nhục thân chân chính khủng bố, cũng để cho được Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ý thức được, mình có thể đặt chân đến luyện thể chi pháp ngao luyện thần thể tình trạng, có thể nói là chiếm cứ không ít tiện nghi. Ngẫm lại xem, kim sĩ đại bằng điểu nhục thân bực nào khổng lồ, tôi luyện long thần, phạt cốt tẩy tủy, cần bực nào năng lượng khổng lồ, mà nhân loại thân thể so sánh với, nhỏ hơn nhiều ít, như vậy đối lập, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm thán, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc luyện thể chi pháp, bực nào khó khăn, tự mình thời khắc này có thể đặt chân đến ngao luyện thần thể tình trạng, chiếm đoạt tiện nghi thế nhưng không nhỏ, quá mạnh mẽ, đã có không ít mạnh mẽ kim sĩ đại bằng điểu tại giao thủ tranh đoạt, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương chờ chấn động lên tiếng, tỉ mỉ ngắm nhìn, này đối với bọn hắn tới nói, nếu là có thể như có sở ngộ, cũng là một phen cơ duyên không nhỏ, này chiến vân là của ta, một thú tôn cảnh siêu phàm kim sĩ đại bằng hét lớn, toàn thân kim quang như cuồng triều trào động, phá hủy hư không, ngươi còn chưa đủ, mặt khác một kim sĩ đại bằng hét lớn, toàn thân kim quang rạng rỡ, vỗ cánh bay lên không hơn nghìn trượng, lấy vô biên chi thế, kim quang như lôi đình, đem kia kim sĩ đại bằng trấn áp, phanh phanh phanh, liên miên không dứt âm bạo tự bốn phía tạc nổ, năng lượng ngập trời tán loạn, bốn phía có không tầm thường phù trận khởi động, phong ấn động lại, nếu không, giờ khắc này ở này kịch liệt trong lúc kịch chiến, tứ phương quảng trường đại địa, sợ là đã sớm sơn băng địa liệt, sang thành bình địa, ầm, đột nhiên, trên quảng trường tiểu tinh tinh kia non nớt trên mặt, nổi lên một tia tựa như cười không phải cười dáng tươi cười, bàn chân dẫm một cái mặt đất, nho nhỏ thân ảnh vọt thẳng hướng trên không, mục tiêu là tranh đoạt chiến mây. Chính đang kịch liệt giao thủ đông đảo kim sĩ đại bằng điểu, một đôi to lớn kim đồng mắt nhìn xuống tiểu tinh tinh, nhưng là chưa từng dám ngăn trở, nhưng rốt cục, một khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu, trên người siêu phàm khí tức trào động, thôi động bằng lâm cửu thiên, vỗ cánh bạo phát vạn trượng kim quang, trấn áp hướng tiểu tinh tinh mà đi, đi xuống cho ta, tiểu tinh tinh song đồng kim sắc hỏa diễm lóe lên, thân thể nho nhỏ thời khắc này nhưng là giống như lôi đình, trực tiếp đâm xuyên không. Như quỷ mị xuất hiện ở kia siêu phàm thú tôn tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu trên lưng, nho nhỏ nắm đấm bao quanh kim sắc hỏa diễm một quyền trực tiếp vung xuống, phốc suy, chỉ là một quyền, kia siêu phàm tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu chính là trong miệng tiếng hi y y y y âm thanh, phun ra kim sắc bằng huyết, thân thể cao lớn còn như chim đoạn cánh rơi xuống, té quảng trường rung động, trên quảng trường đầu, thời khắc này một đám trưởng lão hộ pháp từng đạo ánh mắt bắt đầu vô cùng kinh ngạc biến sắc, sưu, trên quảng trường yên tĩnh mà đứng già lâu tuyệt vũ, già lâu tuyệt không chờ mấy cái tối vi bất phàm thanh niên nam nữ, nhìn thời khắc này bị một quyền oanh hạ kim sĩ đại bằng điểu, bình tĩnh trong thần sắc, cũng bắt đầu nổi lên chấn động kịch liệt, suy, một vệt kim quang thân ảnh tự quảng trường lao ra, một cổ hỗn nguyên thú tôn đỉnh phong đáng sợ khí tức tịch quyển, như lốc xoáy bão táp tự đại địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía tiểu tinh tinh nhào tới, tiểu nha đầu, đi xuống cho ta. Đây là một cái mặt kim sắc áo giáp thanh niên, hét lớn như sấm, một quyền nổ oanh mà ra, nắm đấm bao vây lấy kim sắc phù văn, vặn vẹo không gian, hỗn nguyên thú tôn, ngươi còn chưa đủ, tiểu tinh tinh yêu dị song đồng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể nho nhỏ nhưng khí thế chí tôn bá đạo, không lùi không cho, quả đấm nhỏ đột nhiên bao trùm màu tím hỏa viêm, xung quanh bốn phía màu tím hỏa viêm đột nhiên bắn ra, trực tiếp chính là đụng vào kia áo giáp thanh niên trên nắm tay, song quyền đối chàng. Kích khởi phù văn văn khắp nơi, năng lượng quang mang bành trướng tản ra, đạp đạp, áo giáp thanh niên thân thể thẳng tắp bị đẩy lui, Yết Hầu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, mà Tiểu Tinh Tinh nho nhỏ thân thể, nhưng chỉ là hơi rung nhẹ một hai lần, một chiêu bị chế, thanh áo giáp thanh niên mắt lộ ra kinh hãi. Phía dưới trên quảng trường đầu, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trưởng lão hộ pháp, thời khắc này càng phát ra biến sắc, kỹ, kim sắc áo giáp thanh niên đôi mắt trào ra kinh hãi đồng thời, cũng lập tức thúc giục bản thể, ào ào, tung cánh trên không, áo giáp thanh niên khổng lồ kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bản thể nghìn trượng, toàn thân kim quang rực rỡ, tung cánh chấn vỡ hư không, bá đạo vô biên, lấy kim sĩ quét ngang Tiểu Tinh Tinh tới, thời khắc này đối mặt kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu khổng lồ thân thể, Tiểu Tinh Tinh kia thân thể liền giống như con kiến hướng về phía voi, làm ta dễ khi dễ sao, hừ, Tiểu Tinh Tinh trong yết hầu hừ lạnh một tiếng, tự kia nho nhỏ trong thân thể, một cổ hỗn nguyên thú tôn đỉnh phong tu vi khí tức trào ra, căn bản chưa từng phía trước người khổng lồ thân thể dưới có bất kỳ tránh né, tới đi, ngay lúc kim sĩ già không quét ngang mà đến lúc, Tiểu Tinh Tinh kia nho nhỏ thân thể không lùi mà tiến tới, tay nhỏ bé phía trên, như có tinh huy lưu chuyển. Trực tiếp một quyền đối chàng tại khổng lồ kia kim sĩ trên, như vậy đối chàng, chói mắt quang mang bạo phát, trên không gầm ầm, rung động, năng lượng phong bạo tịch quyển, giống như vòi rồng tản ra, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bản thể bực nào bá đạo, lúc này tại Tiểu Tinh Tinh một quyền xuống, kim sĩ phía trên nhưng là linh vũ tung bay, máu me đầm đìa, thân thể cao lớn, kém chút bị vén lên, xùy, Tiểu Tinh Tinh kia lộ vẻ được con kiến dời thân thể. Bỗng dưng xuất hiện ở khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu kim sĩ phía trên, tốc độ nhanh như thiểm điện, kia quả đấm nhỏ chính là liên tiếp mưa sa hạ xuống, phanh phanh phanh, liên tiếp mấy quyền, tại trong điện quang hỏa thạch tự Tiểu Tinh Tinh trong tay nổ đập mà ra, trầm đục như sấm, kỹ, kim sắc linh vũ tung bay, kim sắc bằng huyết bắn mạnh, kia hỗn nguyên thú tôn tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu phải cánh trên đạm kim sắc máu me đầm đìa, lộ ra bạch cốt âm u, trong miệng kêu thảm thiết tiếng hi y y y y âm thanh. Đi xuống cho ta, Tiểu Tinh Tinh sau cùng dậm chân, nho nhỏ dưới lòng bàn chân, một cổ kim sắc hỏa diễm như cuồng triều trào ra, tầng tầng lớp lớp rút xuống vào thể nội, tích, kia hỗn nguyên thú tôn tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu, thân hình khổng lồ trực tiếp trụy lạc, sau cùng tầng tầng lớp lớp trụy lạc quảng trường, này một chốc, sở hữu ánh mắt nhịn không được nhìn trên không kia một đạo nho nhỏ thân ảnh kia tuy nhỏ, thời khắc này nhưng là tự có một cổ chí tôn chi uy, uy thế như vậy. Ngay cả kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng thế hệ, cũng theo đó thú hồn rung động, Tiểu Tinh Tinh chân đạp hư không, trong mắt yêu dị, vô cớ chí tôn cuồng bá, chấn kinh trụ toàn trường kim sĩ đại bằng điểu, ai dám chặn ta, một bước hoành không, Tiểu Tinh Tinh chân đạp hư không, trực tiếp rơi vào một khối kim sắc chiến vân phía trên, bốn phía lại không người dám ngăn trở, Tiểu Tinh Tinh cường thế trở thành thứ nhất đặt chân kim sắc chiến vân phía trên người, kinh trụ sở hữu kim sĩ đại bằng điểu, thật cường hãn a. Dọc theo quảng trường, Linh Huyễn Hổ Vương run rẩy ánh mắt, vì đó hít vào khí lạnh, Tử Long Hoàng Uy Vũ, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương chờ vì đó phát run hưng phấn. Chương 1324, Tiểu Tinh Tinh Uy, theo Tiểu Tinh Tinh đặt chân kim sắc chiến vân phía trên, trên quảng trường, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt Không các loại thần sắc cũng rốt cục triệt để nổi lên ba động, bàn chân kim quang trào động, lần lượt từng bóng người lướt ra, vô cớ khí tức lan tràn. Đi qua chỗ đánh văng ra hết thảy, sưu sưu, tổng cộng 6 bóng người, đặt chân 6 khối kim sắc chiến vân phía trên, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu đều là tránh lui, không dám ngăn trở, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt Không chờ ánh mắt, sau đó đều là rơi vào Tiểu Tinh Tinh trên người, trong mắt mọi người trào ra chiến ý, kim quang trào động, muốn động thủ sao, bổn hoàng phụng bồi, Tiểu Tinh Tinh ánh mắt nhìn thẳng, tự xưng vi hoàng, không thối lui chút nào, trên người kia yêu dị chí tôn khí tức. Đối mặt Già Lâu Tuyệt Vũ chờ một đám, cũng tranh phong tương đối, không rơi xuống hạ phong, tiểu nha đầu kia, rốt cuộc là lai lịch gì, trưởng lão chỗ ngồi, tứ trưởng lão Già Lâu Diệp nhẹ giọng mà nói, tiểu nha đầu kia tuổi tác cũng không lớn, nhưng này chờ chí tôn khí tức và khí thế, nhưng là đã cực đủ uy thế, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ tu luyện thế nhưng mấy trăm năm sau, so sánh cùng nhau, tiểu nha đầu kia liền là kinh người, kim sắc chiến vân phía trên, mọi người nhìn nhau. Già Lâu Tuyệt Vũ kỳ tú mà đứng, song đồng ba động kim mang, nhưng cũng không có lập tức động thủ, còn dư lại sau cùng khối kim sắc chiến vân, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ còn đang tranh đoạt, phanh phanh phanh, âm bạo chấn nhân tâm hồn, kim quang bắn ra bốn phía, không ít kim sĩ đại bằng điểu thân hình khổng lồ hoành không, chấn động không gian, loại này kịch liệt tranh đoạt, tuy rằng vô cùng cường hãn, nhưng đối với thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tới nói, ngược lại cũng không có đủ quá nhiều lực hấp dẫn, kịch liệt kịch chiến, sau cùng rốt cục tại ba cái siêu phàm thú tôn đỉnh phong trước sau tu vi kim sĩ đại bằng điểu đặt chân kim sắc chiến vân sau kết thúc, 10 đạo thân ảnh đặt chân chiến vân, tiểu tinh tinh có vẻ hơi làm người khác chú ý nhất, thất bại thanh niên nam nữ thu liễm bản thể lui ra quảng trường, đều là trọng thương không nhẹ, phần nhiều là sắc mặt trắng bệch, có người không cam lòng, có người dám than thở, nhìn thời khắc này kia kim sắc chiến vân trên 10 người, không ngừng hâm mộ, tiểu nha đầu kia, lại có thể chiếm một cái danh ngạch, nhìn tiểu tinh tinh đặt chân chiến vân phía trên, có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người có chút khó chịu, đặc biệt vừa mới chỉ là bỏ lỡ một bước cuối cùng mấy cái thanh niên, càng là tức giận bất bình, các ngươi 10 người có thể tiếp tục tranh đoạt sắp xếp càng cao người, đến lúc đó đại biểu cái gì, các ngươi cần phải cũng rất rõ ràng, hiện tại tiếp tục đi. Đại hộ pháp già Lâu Huyễn Vũ đứng dậy, lên tiếng lần nữa nói, mắt nhìn trên bầu trời 10 đạo thân ảnh, cũng không quá nhiều thần sắc ngoài ý muốn, hết thảy như là đều nằm trong dự liệu, sợ là duy nhất cảm giác được bất ngờ, chính là kia một đạo nho nhỏ thân ảnh. Theo đại hộ pháp già Lâu Huyễn Vũ thoại âm rơi xuống, chiến vân phía trên, kim quang trào động, một đôi trong đồng tử, tràn ngập kim quang, càng là không ít ánh mắt, đều là nhất trí đối ngoại theo dõi tiểu tinh tinh mà đi, thế nào? Các ngươi muốn vây công sao, bổn hoàng không sợ, lên đi. Đóng ngoặc vuông. Tiểu tinh tinh lão khí hoành thu, hai tay nắm quyền, quơ quả đấm nhỏ, trong mắt yêu dị đôi mắt hiện lên kim sắc hỏa diễm, trên người tinh huy lưu động, nhìn thẳng bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi cường giả. Đối phó ngươi tiểu nha đầu này, tới làm cho chúng ta vây công sao, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không bao giờ làm kia đáng thẹn việc. Có một bóng người tự chiến vân phía trên bước ra, đó là một cái khí chất nhàn thú thanh niên, chính là tam thống lĩnh già Lâu Tuyệt Không. Mắt thấy tiểu tinh tinh, già Lâu Tuyệt Không trong mắt kim sắc con ngươi bắt đầu tản ra, trào ra kim quang, nói, chính ngươi đi xuống đi, ta cũng không muốn đối với một tiểu nha đầu phiến tử xuất thủ, thắng không anh hùng, thật là tự phụ a. Tiểu tinh tinh mắt nhìn già Lâu Tuyệt Không, kia mập phì trên khuôn mặt, thời khắc này chút nào không thấy được cả người lẫn vật nụ cười vô hại, bộ mặt nghiêm nghị, tất nhiên là lộ ra một cổ chí tôn khí tức, cười nhạt nói, ta biết ngươi là ai, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tam thống lĩnh già Lâu Tuyệt Không, chỉ tiếc, ta còn không có đem ngươi để vào mắt, tiểu nha đầu phiến tử, ta vốn không muốn ra tay với ngươi, ngươi khư khư cố chấp, vậy nếm chút khổ sở đi, già Lâu Tuyệt Không hơi giận, kim quang trào ra, bao phủ quanh thân, trong lúc mơ hồ như là có một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh bao phủ, giống như thần tích, khí tức khủng bố, có một loại duy võ độc tôn khí thế, tên kia tuyệt đối rất mạnh. Tử Long Hoàng phải cẩn thận a, Thần Viên Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương chờ mắt thấy già Lâu Tuyệt Không, vì đó tâm thần tập trung cao độ, bọn họ cũng đều biết kia già Lâu Tuyệt Không rất là cường đại, bất đồng. Đỗ Thiếu Phủ chân mày hơi nhíu lại, cũng biết già Lâu Tuyệt Không tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm, khí tức sâu không lường được, này già Lâu Tuyệt Không vẫn là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc Vũ Si, sợ là so lên già Lâu Tuyệt Vũ tới, cũng tuyệt đối là xê xích không bao nhiêu. Bất quá đối với tiểu tinh tinh, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng không có quá nhiều lo lắng, lấy tiểu tinh tinh phòng ngự thủ đoạn, cũng đủ để cho chính nàng không thua thiệt lớn. Hừ, lười cùng ngươi nói nhảm, thật sự cho rằng rất lợi hại sao? Tiểu tinh tinh hừ lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, nho nhỏ thân thể hóa thành một tia tinh huy giải lụa, trực tiếp đánh về phía già Lâu Tuyệt Không mà đi. Tiểu nha đầu kia, quá kiêu ngạo bá đạo, quảng trường bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có người nghị luận ầm ĩ. Tiểu nha đầu kia lại là chủ động hướng về phía già Lâu Tuyệt Không xuất thủ, dĩ nhiên không đem kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mạnh nhất trẻ tuổi thế hệ chi nhất để ở trong lòng, bực nào bá đạo kiêu ngạo, tự tìm khổ ăn. Già Lâu Tuyệt Không kim sắc con ngươi bên trong hiện lên kim sắc vòng xoáy quang mang, giống như kim sắc hắc động, có thể khiếp người nguyên thần, vung tay kim quang bạo phát, giống như cuồng triều trào động, ngăn trở tiểu tinh tinh, phá, tiểu tinh tinh khẽ kêu, một quyền nổ nát kim quang, khí thế không thể ngăn trở, tự mình sau khi giao thủ, già Lâu Tuyệt Không trong mắt thần sắc mới chính thức động dung, lập tức lần thứ hai xuất thủ, nháy mắt cùng tiểu tinh tinh giao thủ ở cùng nhau, theo tiểu tinh tinh cùng già Lâu Tuyệt Không xuất thủ, còn lại chiến vân trên mấy người nhìn nhau, tiểu tinh tinh đã có già Lâu Tuyệt Không xuất thủ, không cần bọn họ nhất trí đối ngoại, chiến, chỉ là khoảnh khắc, thân là thú trung chí tôn chủng tộc, này còn dư lại mấy cái trẻ tuổi thế hệ cường giả, chính là đồng thời nhào ra, tiếp tục hỗn chiến ở cùng nhau, vì tranh đoạt sắp xếp mà chiến, thời khắc này bọn họ chỉ cần là đánh bại một người, tự mình có thể sắp xếp cao hơn một tầng, bởi vậy này khó bảo toàn cũng là một hồi hỗn chiến, cũng đều là tận hết sức lực, toàn lực làm, kỹ, có người cũng lập tức thôi động kim sĩ đại bằng điểu bản thể, vọt tới trước ra, vỗ cánh kích thiên, tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh vang động núi sông, ầm ầm. Tuy rằng thời khắc này, chỉ có mấy con kim sĩ đại bằng điểu kịch chiến, nhưng này chờ cấp độ thực lực, nhưng là so ban đầu trước hỗn chiến không biết mạnh hơn nhiều ít, kịch liệt kịch chiến, thú năng bạo phát, làm cho trên không lập tức sấm vang chớp giật, cùng phong gào thét, kim quang đang dệt trào động, các loại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng trào ra, làm cho dọc theo quảng trường xem cuộc chiến linh huyễn hổ vương, quỷ xa chờ cũng phải vì đó cảm giác được run rẩy, bành bành bành, hỗn chiến cũng không đến bao lâu, thì có ba con kim sĩ đại bằng điểu trụy lạc, chính là sau cùng mới tranh đoạt đến trước 10 người ba con siêu phàm thú tôn tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu, mà ở lúc này, còn dư lại tranh đoạt càng thêm gay cấn. Bốn chỉ hỗn nguyên thú tôn tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu đại chiến, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng vì thế mà choáng váng. Thời khắc này nếu không phải bốn phía quảng trường phù trận cùng phong ấn gia trì, sợ là bốn phía đã sớm bị phá hủy thành phế tích. Già Lâu Tuyệt Vũ đặt chân chiến vân phía trên, nhưng là chưa từng xuất thủ, cũng không có kim sĩ đại bằng điểu dám đi ra tay với hắn. Già Lâu Tuyệt U lộ vẻ được vô cùng thanh nhàn, nhưng ánh mắt thời khắc này nhưng là cũng không bình tĩnh. Một mực cắt gao rơi vào Tiểu Tinh Tinh cùng Già Lâu Tuyệt Không giao thủ trên. Thời khắc này, trong tràng làm người khác chú ý nhất giao thủ, cũng không phải là kia bốn chỉ khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu, mà là Tiểu Tinh Tinh cùng Già Lâu Tuyệt Không hai bóng người. Hai người cũng không từng thôi động bản thể, nhưng này chờ giao thủ khí thế uy áp, nhưng là đủ để cho được bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử cùng cường giả đều có thể cảm giác được. Không biết so lên kia bốn chỉ hỗn nguyên thú tôn tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu muốn cường hoành trên gấp bao nhiêu lần. Trên bầu trời, đối mặt Già Lâu Tuyệt Không, Tiểu Tinh Tinh không sợ, cuồng mãnh mà bá đạo, quả đấm nhỏ oanh ra, quét sạch tứ phương. Tiểu Tinh Tinh trên người tinh huy giật động, tử viêm cuồn cuộn, kim diễm ngập trời, cuồng mãnh thế công trung còn mang theo ảnh hưởng linh hồn công kích, thế công cùng ngập trời năng lượng như làn sóng tịch quyển, trùng kích Già Lâu Tuyệt Không. Già Lâu Tuyệt Không thời khắc này đúng là thúc dục niết bàn thú tôn toàn bộ khí tức, kim quang bạo phát, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc các loại thần thông thi triển, nhưng là cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ Tiểu Tinh Tinh thế công. Này một lớn một nhỏ giao thủ, năng lượng phù văn hóa thành thác nước, cuồn cuộn vung vãi, đem trên không chìm ngập, uy áp khiến người ta run sợ. Hai người thỉnh thoảng trực tiếp nhục thân đối chàng, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nhục thân không cần nói cũng biết, bực nào bá đạo cuồng mãnh vô biên. Huống chi vẫn là Già Lâu Tuyệt Không như vậy tu luyện cùng nhân, mà Tiểu Tinh Tinh lấy hỗn nguyên thú tôn đỉnh phong tu vi, đối kháng Già Lâu Tuyệt Không niết bàn thú tôn, nhục thân cũng hoàn toàn không sợ, đặc biệt đối mặt Già Lâu Tuyệt Không đáng sợ thế công, ở đó năng lượng tịch quyển trung, Tiểu Tinh Tinh như là có thể đối công kích lực miễn dịch một loại thân thể nho nhỏ quét sạch tứ phương, cuồng bá vô biên. Theo thời gian đi qua, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ánh mắt triệt để rung động, tiểu cô nương kia quá mạnh mẽ, lại có thể hoàn toàn không tại Già Lâu Tuyệt Không phía dưới, khiến người ta không dung tin tưởng. Chương 1325, Chí Tôn quyết đấu. Tiểu nha đầu này, tuy rằng ham chơi, nhưng tu hành nhưng là không có rơi xuống a. Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thán, cũng cùng lúc không ngừng hâm mộ. Tiểu Tinh Tinh tu luyện bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng nhất, vừa sinh ra liền thiên phú phi phàm, tu luyện thời gian ngắn, thời khắc này liền đã đến hỗn nguyên thú tôn đỉnh phong, quả thực để cho người xấu hổ vô cùng không cần sống. Lúc trước cùng Long Bát Long Thất chờ đánh một trận thời gian, Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ Tiểu Tinh Tinh cũng chỉ là đến hỗn nguyên thú tôn tầng thứ không có lâu lắm mà thôi. Mà giờ khắc này Tiểu Tinh Tinh đã là đến hỗn nguyên thú tôn đỉnh phong, sợ là mấy ngày nay tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, tất nhiên là ăn bảo vật cùng linh dược, bằng không cũng sẽ không khiêu khích cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đuổi bắt. Trên bầu trời, bốn chỉ giao chiến hỗn nguyên thú tôn tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu trung, có hai lần thứ hai trước sau thua trận. Hai to lớn kim sĩ đại bằng điểu thân thể trụy lạc cũng khiếp người cực kỳ, giống như bách vạn đại sơn ép xuống, làm cho quảng trường ầm ầm rung rẩy không ngớt, có phù trận phong ấn gia trì, cũng thiếu chút nữa xuất hiện vết nứt. Còn lại hai hỗn nguyên thú tôn tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu tiếp tục quyết đấu, mỗi tiến tới một tầng thứ, đến lúc đó chiếm được chỗ tốt liền càng lớn, tất nhiên là sẽ không muốn cho đối phương. Ầm, trên không nổ vang, Tiểu Tinh Tinh lần thứ hai cùng Già Lâu Tuyệt Không đối chiến ở cùng nhau. Không gian bạo phát mênh mông sương mù, bốn phía không gian gợn sóng tạc toái, kim quang kim diễm chung quanh phun trào, thôi động bản thể, xuất ra ngươi thực lực mạnh nhất đi, bổn hoàng có thể không là dễ đối phó. Tiểu Tinh Tinh thân ảnh lui ra phía sau mấy bước ổn định thân thể, mắt nhìn lui về phía sau đầy đủ mười mấy bước Già Lâu Tuyệt Không mà nói, trời ạ, và Lâu Tuyệt không lại là rơi vào hạ phong, Tam thống lĩnh tựa hồ là không chiếm được lợi lộc gì a. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, có nhân vi chi kinh thán, ánh mắt không dung tin tưởng, không dám nhận thụ bản thân nhìn thấy một màn, và Lâu Tuyệt không mắt thấy này tiểu tinh tinh, thần sắc trước nay chưa có chính sắc lên, nhưng khí chất không thay đổi, sau đó từ từ nói, ta đích xác xem thường ngươi tiểu nha đầu này, nhưng tiếp đó, ta sẽ không lại lưu thủ, kỹ, theo già Lâu Tuyệt không thoại âm rơi xuống, tiếng hi, y âm thanh vang vọng trên không, thân thể kim quang bành trướng, một kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ thân thể chiếm giữ với thiên không, toàn thân bị kim quang bao phủ, vô cùng kinh khủng, bể nghệ tứ phương, một cổ đáng sợ uy thế hàng lâm, quá mạnh mẽ, thời khắc này tự già Lâu Tuyệt không khổng lồ kia trên thân thể lan tràn ra khí tức, làm cho quỷ xa, thần viên vương chờ cũng con mắt run rẩy lên. Kia một loại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn uy áp, làm cho chúng thú tâm hồn rung động, niết bàn thú tôn hậu kỳ, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu, già Lâu Tuyệt không thực lực chân chính tu vi, ở là đến niết bàn thú tôn hậu kỳ tầng thứ, niết bàn thú tôn hậu kỳ tầng thứ, thân là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thuần huyết hậu duệ, thực lực đáng sợ đến bực nào, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, sợ là già Lâu Tuyệt không này tu vi, đủ để cùng mình thất sư thúc càng tinh tôn giả, đại sư bá cùng tôn chờ trực tiếp đối kháng, sợ là sau cùng ai thắng ai thua, còn chưa nhất định, hơn phân nửa già Lâu Tuyệt không còn muốn chiếm thượng phong, bản thể sao, ta cũng có, tiểu tinh tinh ánh mắt vẫy một cái, kim sắc hỏa diễm tự yêu dị đôi mắt bốc lên mà ra, ngao, o, o, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng rồng ngâm vang vọng vùng không gian này, sau đó chỉ thấy tiểu tinh tinh mấy trăm trượng dài bản thể chiếm giữ trên không, đầy đủ mở rộng trăm trượng một đôi cánh chim giống như phượng vũ, lan tràn nóng rực hồng tử sắc hỏa viêm, bên ngoài thân có tinh huy lưu chuyển, cũng có kim sĩ đại bằng khí tức, nhưng càng nhiều hơn chính là một cổ đáng sợ chí tôn khí tức, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ánh mắt ngẩng đầu, đáng sợ kia uy áp hạ, đều là cũng cảm giác được thú hồn run rẩy, đóng ngoặc vuông, giống như có phượng hoàng tộc khí tức, nhưng tự hồ cũng còn có chúng ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, cái khác nhiều chủng khí tức cũng sẽ không tại tộc ta khí tức phía dưới, đó là loại nào dị long? Mắt nhìn tiểu tinh tinh bản thể, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đám người già nua trên mặt, thời khắc này đôi mắt đều là trào ra vẻ kinh dị, hiện lên kịch liệt ba động, tại tiểu tinh tinh trên người, bọn họ rõ ràng cũng cảm thấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, khó trách tộc trưởng nói tiểu nha đầu kia cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng có quan, này uy áp, vì sao cường hoành như thế, và Lâu Trường Thiên thời khắc này mắt nhìn tiểu tinh tinh bản thể, cũng theo đó vô cùng kinh ngạc, có kim quang tự đôi mắt chỗ sâu bôi qua. Tự tiểu tinh tinh trên người lan tràn ra uy áp, tuyệt không phải một loại tự hồ còn muốn tại kim sĩ đại bằng điểu phía trên. Phần phật, tiểu tinh tinh bản thể chiếm giữ trên không, bụng dưới trong lúc mơ hồ có ngũ trảo bốc lên, phù văn đám mây trào động, song đồng kim quang bốn phía, cánh chim vỗ, hình thành trận trận nóng rực hỏa diễm lốc xoáy bão táp, một cổ đáng sợ kỳ dị phức tạp uy áp, tự thể nội hàng lâm này thiên địa. Già Lâu Tuyệt không khổng lồ bản thể chiếm giữ giữa không trung, thời khắc này kim sắc song đồng giống như kim sắc vòng xoáy, có thể thôn vệ linh hồn con người, mắt thấy tiểu tinh tinh bản thể, cũng rung động, kỹ, nhưng chỉ là sát na, Già Lâu Tuyệt không khổng lồ bản thể hoành không, kim quang trào ra, khí thế hạo hãn cuộn trào mãnh liệt, vỗ cánh mang theo kim quang sóng lớn giống như hồng lưu tịch quyển, ở trên không cầm ầm, rung động, bôn tẩu tịch quyển hướng tiểu tinh tinh, đi qua chỗ nghiền ép hết thảy, ngao, o, o. Tiểu tinh tinh không sợ, trên người phức tạp uy áp trùng tiêu, rít gào chấn nhân tâm hồn, tự hồ xen lẫn quỷ dị công kích linh hồn, kim sắc hỏa diễm tại quanh thân giống như hóa thành biển lửa, thiêu đốt hết thảy, trên bầu trời, tiểu tinh tinh cùng già Lâu Tuyệt không lần thứ hai va chạm vào nhau, phanh phanh phanh, này công kích, làm cho trên không băng toái, kim sĩ đại bằng điểu bản thể, đó là thế gian này chí tôn thú tộc, có thể xé rách hết thảy, quét ngang vạn cổ, trấn áp thương sinh. Lúc này tiểu tinh tinh bản thể, chút nào không lạc hậu, tại tu vi lạc hậu tình huống hạ, cũng vẫn như cũ có thể đối kháng. Nếu là thời khắc này hai người tại ngang nhau tu vi, sợ là đã có thể phân ra thắng bại. Quanh, trên bầu trời, một long một bằng liên tiếp đối chàng, xé nát không gian, cắn nát hư không, chấn động trên không rung động không ngừng, sấm vang chớp giật. Loại này quyết đấu, làm cho không ít kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử đều đã mau cốt tủng nhiên, quỷ xa, linh huyễn hổ vương. Tiểu chuẩn chờ đã sớm nghẹn họng nhìn trân trối, tiểu nha đầu kia thực lực, cơ hồ là tiến triển cực nhanh, càng ngày càng cường hoành, trấn áp, già Lâu Tuyệt không hét lớn, đã vận dụng toàn lực, kim quang hừng hực, cường thế mà bá đạo, sợ ngươi sao? Tiểu Tinh Tinh không sợ, kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn, thiêu đốt hết thảy, bản thân càng là không sợ lực công kích một loại trong công kích, càng là kèm theo vô khổng bất nhập công kích linh hồn, làm cho Già Lâu Tuyệt Không bị không ít ảnh hưởng. Phần phật, Già Lâu Tuyệt Không khổng lồ bản thể càng ngày càng ngưng trọng, đáp xuống, kim sĩ tịch quyển, bạo phát kim quang cuồng triều, vạn trượng kim mang trung, một cổ đáng sợ bá đạo uy áp hàng lâm, trấn áp Tiểu Tinh Tinh. Suy lạp, Già Lâu Tuyệt Không một cánh giống như một mảnh kim quang lôi đình, đồng thời tịch quyển trùng kích hướng Tiểu Tinh Tinh mà đi. Ngao, o, o, Tiểu Tinh Tinh trong mắt thần sắc bôi qua một luồng cười lạnh, ngẩng đầu long ngâm kinh thiên, trên thân hình đột nhiên bạo kích đen như mực phù văn, một khối giống như quy sắc hộ giáp bao trùm tại bên ngoài thân phía trên, ào ào, Tiểu Tinh Tinh sau lưng đen như mực quy sắc trên, phù văn tịch quyển giăng đầy trên không, đó là cha nàng lưu cho nàng huyền vũ thần sát, phòng ngự chí bảo. Theo Tiểu Tinh Tinh tu vi tầng thứ càng cao, thúc dục sức phòng ngự thì càng khủng bố. Ầm ầm, Tiểu Tinh Tinh lấy huyền vũ thần sát ngăn trở Già Lâu Tuyệt Không một, huyền vũ thần sát không thể phá vỡ, đem kim quang ngăn cản ở ngoài, kích khởi kim sắc cuồng triều như kinh đào phách ngạn, thiên địa bốn phía rung động giống như long trời lở đất. Thế là đồng thời, Tiểu Tinh Tinh khổng lồ thân thể ngẩng đầu đứng thẳng, một cổ cực nồng nặc uy áp tràn ngập mà mở, thoáng chốc chỉnh nửa không gian vào lúc này đều là dường như rung rẩy. Này sát na, Tiểu Tinh Tinh trong mi tâm dựng đứng yêu dị đệ tam nhãn cũng bỗng nhiên mở ra, một đạo làm cho linh hồn rung động chói mắt cột sáng bắn thẳng đến giữa không trung, giống như màn sáng khuếch tán lồng tứ phương, kèm theo một cổ che khuất bầu trời linh hồn uy năng, cũng là đột nhiên khuếch tán ở chân trời. Ngao, o, o ngao, o, o, từng tiếng rồng ngâm rít gào, Tiểu Tinh Tinh đệ tam nhãn trong mi tâm, có mấy điều thanh long hư ảnh như ẩn như hiện, mang theo quỷ dị linh hồn uy năng hàng lâm. Đây là thú hồn công kích, thế nào mạnh như vậy? Thời khắc này, trưởng lão chỗ ngồi, ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ kinh ngạc thốt ra, kia tiếng rồng ngâm thật là quỷ dị, sợ là thú vực cảnh phía dưới, không có mấy người có thể chống đỡ xuống. Tiếng rồng ngâm vang vọng tứ phương, quảng trường bốn phía kim sĩ đại bằng điểu cùng tiểu chuẩn, tiểu ứng, quỷ sa chờ thể nội cũng thú huyết sôi trào, thú hồn rung động, Tiểu Tinh Tinh bạo khởi dưới sự công kích, Già Lâu Tuyệt Không cũng trực tiếp chịu ảnh hưởng. Khi kim sắc vòng xoáy khiếp người song đồng, hiện lên ngốc trệ tới, ầm, cự vĩ quét ngang, kèm theo một cổ kim sắc hỏa diễm quanh quẩn hạ xuống, tại trong một sát na hung hăng tịch quyển tại Già Lâu Tuyệt Không thân thể cao lớn trên, phốc, không có bất kỳ bay lượn, Già Lâu Tuyệt Không trong kinh hoàng thú hồn chịu ảnh hưởng, ánh mắt thậm chí là còn không có hồi thần lại, theo Tiểu Tinh Tinh kia cự vĩ tịch quyển mà xuống, trong miệng mở miệng chính là một búng máu phun ra, thân thể cao lớn trực tiếp bị đẩy lui rơi xuống. Tiểu Tinh Tinh kia cự vĩ một kích, không chỉ là lực đạo vô kiên bất tồi, trọng yếu hơn là kia kim sắc hỏa diễm có thể thiêu đốt hết thảy, kia một cổ nóng rực kim sắc hỏa diễm, chính tại Già Lâu Tuyệt Không thể nội tàn phá bừa bãi, muốn thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn. Bất quá Già Lâu Tuyệt Không thủy chung là Già Lâu Tuyệt Không, kim sĩ đại bằng điểu như vậy chí tôn thú tộc trung trẻ tuổi thế hệ trung đỉnh phong tồn tại, trong nháy mắt cũng hồi thần, suy lạp, Già Lâu Tuyệt Không kia thân thể cao lớn vẫn chưa từng rơi xuống đất. Chính là tại tầng trời thấp chấn xí phù diêu mà lên, kim quang bạo phát, bằng lâm cửu thiên, Già Lâu Tuyệt Không tiếng hi, âm thanh hét lớn, toàn thân kim quang rạng rỡ rực rỡ, kề động bằng lâm cửu thiên, bá đạo ý chí hàng lâm, chấn động giữa không trung giống như lôi minh, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, Già Lâu Tuyệt Không thôi động chí tôn thú năng, vỗ cánh quét ngang trời cao, đại khai đại hợp, duy ngã độc tôn, trấn áp Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh ngước mắt, thân hình khổng lồ hoành không, một mảnh chói mắt đen như mực phù văn quang mang tự trên lưng huyền vũ thần sát trên lan tràn ra, một đạo hư ảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ảo ảnh, bỗng nhiên rít gào giống như rồng ngâm phóng lên trời, chương 1326, Tiểu Tinh Tinh nghịch tập, ngao, o, o, này hư ảo thú ảnh toàn thân đen như mực, chói mắt rực rỡ, khổng lồ nghìn trượng, giáp lân bao trùm toàn thân. Quy xà tương giao, giống như vật sống, mang theo một cổ to lớn uy áp hàng lâm, khí tức cũng dường như chí tôn, chỉ là huyền vũ hư ảnh, kia to lớn uy áp, làm cho không gian đều là xuất hiện vặn vẹo, không gian gợn sóng hướng bốn phía hiện ra, lệnh không gian rung rẩy, ngăn trở Già Lâu Tuyệt Không bằng lâm cửu thiên, này uy áp, cũng sẽ không tại ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phía dưới a, quảng trường bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả ngạc nhiên. Thời khắc này tiểu cô nương kia thúc dục thần thông thủ đoạn, cũng đồng dạng sẽ không yếu hơn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng bằng lâm cửu thiên, Già Lâu Trường Thiên đôi mắt nhìn giữa không trung, càng phát ra trào ra tia sáng kỳ dị, trên người đồng thời hội tụ nhiều chủng cường hãn như thế khí tức, so lên Long tộc càng đáng sợ hơn, đến cùng là lai lịch gì? Già Lâu Trường Thiên thì thào nói nhỏ, trong lòng nghi hoặc, thời khắc này trưởng lão chỗ ngồi một đám kim sĩ đại bằng điểu trưởng lão, trên khuôn mặt nghi hoặc kinh hãi chi sắc, so lên Già Lâu Trường Thiên chỉ có hơn chứ không kém. Chiến vân trên, Già Lâu Tuyệt Vũ thời khắc này trong ánh mắt, kim quang trào động, vừa vặn mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh cùng Già Lâu Tuyệt Không đối chiến, ầm ầm, cường hãn thú năng quyết đấu, giữa không trung phù văn rực rỡ phục ra, trên không nổ vang không ngớt, năng lượng xung thiên, đen như mực phù văn cùng kim quang phù văn tại giằng co, giống như diệu nhật cùng đêm tối đang thiêu đốt, ngập trời uy áp hạ, thần uy có một không hai, sôi trào mãnh liệt, nhưng ở đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ánh mắt mọi người tại ngưng trọng kinh hải trung lộ ra vui vẻ. Tiểu Tinh Tinh thúc dục kia đen như mực huyền vũ hư ảnh đã tại ma diệt tiêu tán, tuy rằng Già Lâu Tuyệt Không trên người kim quang phù văn cũng ở đây ảm đạm, nhưng cuối cùng là chế trụ Tiểu Tinh Tinh, mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh sẽ phải thất bại, không tốt Tử Long Hoàng phải thua, nếu là cùng Già Lâu Tuyệt Không ngang nhau tu vi, nhất định không bị thua. Thần Viên Vương sắc mặt ngưng trọng, chỉ kém một tia, tu vi cách nhau quá lớn, Đỗ Thiếu Phủ chân mày thời khắc này cũng hơi nhíu, cảm giác được Tiểu Tinh Tinh đã hết sạch sức lực. Cũng không phải Tiểu Tinh Tinh thúc dục kia huyền vũ hư ảnh uy năng, không bằng kim sĩ đại bằng nhất tộc bằng Lâm Cửu Thiên, mà là đang bản thân tu vi trên, Tiểu Tinh Tinh hỗn nguyên thú tôn đỉnh phong, mà Già Lâu Tuyệt Không nhưng là niết bàn thú tôn hậu kỳ tầng thứ, đến tôn cấp tầng thứ, nhìn như hỗn nguyên thú tôn đỉnh phong cùng niết bàn thú tôn hậu kỳ trong lúc đó, hai người trên lệch tựa hồ sẽ không quá lớn, nhưng kỳ thực, hai người này tầng thứ trong lúc đó, nhưng là cách biệt một trời, kia hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Mặt khác, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đây chính là thế gian này chí tôn thú tôn, làm Già Lâu Tuyệt Không này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thuần huyết hậu duệ người kiệt xuất, bản thân liền là có thể bên ngoài vượt cấp đối kháng thậm chí kích sát đối thủ nhân vật đáng sợ, nếu như niết bàn thú tôn hậu kỳ thú tộc, thời khắc này sợ là cũng đã bị Tiểu Tinh Tinh đánh bại, nguyên do Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng tin tường, không phải Tiểu Tinh Tinh không đủ biến thái, mà là Già Lâu Tuyệt Không cũng là một cái biến thái nhân vật đáng sợ. Tuyệt không phải một loại Tiểu Tinh Tinh đã rất khủng bố, phốc, Tiểu Tinh Tinh trong miệng hộc ra máu tươi, thúc dục huyền vũ hư ảnh cũng trong miệng bị ma diệt, thân thể cao lớn bị hung hăng đẩy lui, ngươi bại, đóng ngoặc vuông, Già Lâu Tuyệt Không mở miệng, khí tức suy yếu, toàn lực mà thôi hạ, cuối cùng là thắng lợi, lúc này Già Lâu Tuyệt Không nhưng trong lòng là không có bất kỳ hưng phấn cùng vui vẻ, đối phương hỗn nguyên thú tôn tầng thứ, cũng đã kém chút làm cho hắn không làm gì được, nếu là đồng dạng tu vi, hắn sợ là sớm liền bị thua, đây có gì đáng cao hứng, Tiểu Tinh Tinh khổng lồ bản thể hoành không, đôi mắt nhìn Già Lâu Tuyệt Không bản thể, đột nhiên tái hiện một tia nụ cười dữ tợn, nhếch miệng lên, nói, ai nói ta bại, thắng bại còn chưa nhất định đây, ầm, theo Tiểu Tinh Tinh thoại âm rơi xuống, bốn phía không gian đột nhiên quỷ dị rung lên, đột nhiên, xung quanh tự có từng cổ một thiên địa năng lượng tự trong thiên địa bốn phía hàng lâm, từng cổ một thiên địa năng lượng quỷ dị bắt đầu hội tụ, phát ra hùng hồn ba động, làm cho bốn phía hư không có không gian vết nứt đang dập dần, sau cùng hội tụ tại Tiểu Tinh Tinh quanh thân. Đó là, này sát na, phía dưới quảng trường bốn phía ánh mắt không khỏi là vô cùng kinh ngạc kinh biến, chỉ thấy thời khắc này, những thứ kia hội tụ ở trên trời hùng hồn thiên địa năng lượng, liên tục không dứt hướng Tiểu Tinh Tinh thể nội trào tiến tới đi, làm cho Tiểu Tinh Tinh trên người kia suy yếu khí tức vẫn là kéo thăng, một chút vết thương chồng chất long lân bắt đầu khôi phục, hỗn nguyên người không chỗ nào mà không bao lấy, vô sở bất hữu, hỗn nguyên là lý, là đạo, là thiên địa chi đại đạo, đại vô ngoại, tiểu vô nội, cùng đạo đồng thể, cùng đạo hợp nhất. Giờ khắc này, Tiểu Tinh Tinh trong miệng thì thào có từ, tinh quang bao quanh, kim sắc hỏa diễm, màu tím hỏa viêm chờ bao phủ quanh thân bên ngoài, còn có một cổ kỳ lạ hắc bạch nhị khí giao thoa vận chuyển, rất là quỷ dị chính phản hướng luân phiên, những thứ kia thần dị hắc bạch nhị khí dáng như điện nút tinh lướt, như mang đom đóm, như lửa nhấp nháy, trong lúc mơ hồ, làm cho trên bầu trời, hình như có tinh sáng sáng, tượng vĩ quang lúc, tiểu nha đầu kia, đây là đang đột phá niết bàn a, trưởng lão chỗ ngồi, có trưởng lão nhịn không được la thất thanh, bọn họ nhìn thấu mánh khóe, giờ khắc này, Già Lâu Tuyệt Không khổng lồ bản thể liền nhìn Tiểu Tinh Tinh, cũng ở đây vì đó biến sắc, Già Lâu Tuyệt Không đột phá qua tầng kia, thời khắc này hắn tự nhiên là cảm giác được người trước đang làm cái gì, lúc này, Già Lâu Tuyệt Không vẫn chưa từng xuất thủ, thân là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thuần huyết hậu duệ, tự biết thời khắc này nếu là xuất thủ, đem có thể chiếm được đại tiện nghi, nhưng già lâu tuyệt không lúc này lại là khinh thường xuất thủ, trong cơ thể hắn kim sĩ đại bằng điểu máu tươi, không dung hắn làm ra có nhục kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sự tình tới, chỉ là thời gian ngắn, tiểu tinh tinh khí tức trên người chính là cấp tốc đến một cái đỉnh phong cực hạn, phá, tiểu tinh tinh hét lớn một tiếng, trong mi tâm, kia yêu dị đệ tam nhãn trên dấu vết có kim sắc hỏa diễm dấu vết nhảy lên, hiện lên ra chói mắt quang mang, ngao, o, o, tam nhãn cùng hiện, một tiếng rồng gầm thanh âm rít gào mà ra, thanh âm hóa thành tiếng gầm từng cơn chậm rãi lan tràn ra, nhất thời làm cho phía dưới quảng trường tứ phương kim sĩ đại bằng điểu cường giả đều là bị to lớn uy áp, não hải thú hồn vì đó rung rẩy, thể nội huyết mạch muốn động lại, ầm ầm, tiểu tinh tinh khổng lồ bản thể trên, thiên địa bốn phía bàn bạc năng lượng quỷ dị hội tụ, hiện lên lớn như vậy một vùng không gian gợn sóng, giống như sóng nước tại cuồn cuộn, tự tiểu tinh tinh khổng lồ thể nội, một cổ khí tức đồng thời đột phá bình cảnh, phóng lên trời, này sát na, tiểu tinh tinh trên lưng huyền vũ thần sát cùng trên thân thể tinh huy, tử viêm chờ quang mang hội tụ, mang theo một cổ khiến người ta run sợ khí tức gào thét tại không gian bên trong, mang ra khỏi một đạo kinh khủng uy áp, ầm ầm, bốn phía rung động ngạc nhiên dưới ánh mắt, cùng lúc trên không bỗng nhiên rung động, cả cái không gian lại đột nhiên trở nên tối mờ, có mây đen thật dày đột nhiên cấp tốc trào tới, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, từng cổ một hùng hồn thiên địa năng lượng, sau cùng trực tiếp tràn vào tiểu tinh tinh mi tâm đệ tam nhãn bên trong, cùng với đồng thời, tiểu tinh tinh khí tức trên người, thời khắc này cũng nhảy lên tới một cái mới tình trạng, phía trên đỉnh đầu, có từng vòng vô cùng đặc biệt quang mang như ẩn như hiện, giống như thần hỏa, niết bàn thần hỏa, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trừng không nhỏ, hiếu kỳ ngạc nhiên nhìn tiểu tinh tinh trên đỉnh đầu kia đặc biệt quang mang, đó là niết bàn thần hỏa, ban đầu ở thất tinh điện thời gian, Đỗ Thiếu Phủ liền từng nhìn thấy ngũ sư thúc tức mặt danh thần đột phá trước trên đỉnh đầu, liền là có ba luân giống như thần hỏa quang mang như ẩn như hiện, niết bàn thần hỏa, nha đầu kia thế nào vừa mới vừa đặt chân niết bàn thú tôn, thì có niết bàn thần hỏa, không thể tưởng tượng nổi, trên quảng trường đầu, trưởng lão chỗ ngồi, không ít trưởng lão đồng thời kinh hô lên, chỉ có sắp đột phá vượt cảnh người, mới có thể lên đỉnh đầu sản sinh niết bàn thần hỏa, thế nhưng thời khắc này tiểu nha đầu kia bản thể trên, lại có thể tại vừa mới đột phá, liền sinh ra niết bàn thần hỏa, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Đột phá niết bàn thú tôn, Tử Long Hoàng đang đột phá niết bàn, Tử Long Hoàng cường hãn a, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương chờ kích động dị thường, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương chờ thời khắc này cũng không khỏi là hưng phấn không thôi, hết thảy cũng không có lâu lắm, trên không tụ đến thiên địa năng lượng chính là đã tiêu tán, chỉ là thời khắc này khi chiếm giữ giữa không trung khổng lồ dị long lưu quang bốn phía, trong lúc mơ hồ dị long thân thể tự hồ là lại khổng lồ một chút, tự thể nội lan tràn ra kia một tôn chí tôn uy áp, sau ban đầu trước, càng là không biết cường hãn nhiều ít bị, vừa mới đột phá niết bàn thú tôn, khí tức làm sao sẽ mạnh như thế a? Thời khắc này tiểu tinh tinh khí tức trên người, làm cho khắp nơi tràn kim sĩ đại bằng điểu trưởng lão chỗ ngồi trưởng lão, cũng không khỏi là vì đó run rẩy con mắt, đặt chân niết bàn. Tiểu tinh tinh trên đỉnh đầu niết bàn chi hỏa cũng từ từ tiêu tán, mắt nhìn già lâu tuyệt không khổng lồ bản thể, nói, so lên long tộc những thứ kia vô sĩ tạp long tới, ngươi thế nhưng tốt hơn nhiều, lại có thể không nhân cơ hội ra tay với ta, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, khinh thường kia vô sĩ, già lâu tuyệt không hét lớn, vỗ cánh hoành không, kim quang bạo phát, lấy lao xuống chi thế, thế như bôn lôi, lần thứ hai đánh về phía tiểu tinh tinh mà đi, nói, làm cho ta xem một chút, ngươi đột phá niết bàn thú tôn sau lại đến trình độ nào? Tiểu tinh tinh không nói gì, mắt thấy già lâu tuyệt không lao xuống nhào tới, khóe miệng lộ ra vui vẻ, không lùi mà tiến tới, quang mang bạo phát, tinh huy kim diễm tử viêm bao quanh, giống như lôi đình cầu vồng, lấy thân hình khổng lồ trực tiếp đối chàng mà đi, lưỡng đạo khổng lồ thân thể chính là như vậy ầm ầm va chạm vào nhau, các loại chói mắt quang mang phun trào chìm ngập trên không, kinh lôi tạc nổ tiếng vang vang tận mây xanh, ầm, có kim sắc liệt diễm bao khỏa cự vĩ, tự hư không dò ra, mang theo hỏa diễm mây mù bốc lên, tầng tầng lớp lớp đè ép mà xuống, uy áp giống như diệt thế, kỹ, hỗn loạn không gian, có kim sĩ đại bằng điểu tiếng hi, y, âm thanh vang vọng, hào quang rực rỡ chói mắt khiến người ta khó mà mắt thấy đi vào, hết thảy rất nhanh, đương hết thảy tiêu tán, trên bầu trời, mọi người mới nhìn rõ sở, tiểu tinh tinh bản thể chiếm giữ trên không, toàn thân quang mang lập lòe giật động. Mà giờ khắc này già lâu tuyệt không bản thể, trên lưng linh vũ vỡ vụn, trong miệng chảy máu, toàn thân đạm kim sắc máu tươi không ngừng vung vãi giữa không trung, cường hãn nhục thân, thời khắc này trọng thương, lại là canh ba liên phát, các huynh đệ tỷ muội có thể có hoa tươi vi phần thưởng. Chương 1327, tên nhóc khốn nạn. Vừa mới tại giữa không trung giao chiến kia hai hỗn nguyên thú tôn tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu, chẳng biết lúc nào cũng đã có một phương thất bại, còn dư lại một hỗn nguyên thú tôn tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu, thời khắc này thu liễm bản thể, hóa thành hình người, vết thương chồng chất, khí tức uể oải, tại già lâu tuyệt vũ trước mặt không dám ra tay, tự động thoái nhượng hạ xuống, tại già lâu tuyệt không thứ tự phía dưới, nhìn trên bầu trời một màn, sở hữu ánh mắt vì đó nghẹn họng nhìn trân trối. Bốn phía bầu trời bỗng nhiên bắt đầu một mảnh yên tĩnh lại, hô, sau một lát, quảng trường bốn phía từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm cùng đảo cổ họng nước bọt thanh âm truyền ra, già lâu tuyệt không thất bại, chấn động toàn trường, kim sĩ đại bằng điểu, thú tộc chí tôn, ngay cả long tộc cùng phượng hoàng tộc, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong lòng, cũng chưa từng quá để ở trong lòng, luôn luôn cảm giác kim sĩ đại bằng điểu muốn giá lâm tại long tộc cùng phượng hoàng tộc phía trên, lúc này, trơ mắt nhìn kia một cô bé, một con dị long bản thể, lấy trong chiến đấu đột phá niết bàn thú tôn chính là thiên tư cùng cường hãn, đem kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ trung số một số hai được già lâu tuyệt không đánh bại. Thời khắc này, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, trong lòng phức tạp, chấn động, không dung tin tưởng, tiểu cô nương kia, rốt cuộc là lai lịch gì, trưởng lão chỗ ngồi, có mấy cái trưởng lão đều là nhịn không được đứng dậy mà đứng, ánh mắt rung động, đôi mắt tràn ngập kim quang. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chi chủ già lâu Trường Thiên phía sau, già lâu Thải Linh đôi mắt đẹp đang nhìn bầu trời, cũng hiện lên chấn động kịch liệt. Già lâu Thải Linh biết tiểu tinh tinh rất mạnh, bản thể khí tức cũng là chí tôn, nhưng lại là cũng tuyệt đối tại trước đó không nghĩ tới, tiểu tinh tinh lại là có thể đem già lâu tuyệt không đánh bại. Tử Long Hoàng Uy Vũ, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương, Tiểu Ứng, Linh Huyễn Hổ Vương chờ thời khắc này mắt nhìn bầu trời, từng cái kích động mức độ. Không khác là tự mình đánh bại già lâu tuyệt không, ta thắng, ngươi sẽ không lại là đối thủ của ta. Tiểu tinh tinh bản thể chiếm giữ bầu trời, chí tôn khí tức tự bầu trời trào động, mắt thấy già lâu tuyệt không mà nói, phốc, già lâu tuyệt không trong miệng lần thứ hai phun trào khỏi huyết dịch, kim sắc con ngươi nhìn kia một con khổng lồ dị long, có không dung tin tưởng, có không cam lòng, cũng có mờ mịt, thần sắc rất là phức tạp, đầy đủ sau một lát, già lâu tuyệt không thân hình khổng lồ kim quang giật động, hóa thành hình người. Khí chất nhàn thú trung, thời khắc này nhiều hơn mấy phần tả tơi cùng thê thảm, trong vô hình bất phàm khí chất, thời khắc này cũng bao phủ lên uể oải chi khí, khóe miệng mang theo vài tia vết máu, già lâu tuyệt không mắt thấy tiểu tinh tinh, nói, không sai, ta bại, lại làm sao, cũng vô pháp lại làm sao ngươi, ngươi đã rất mạnh, nếu không phải là ta vừa mới đột phá, cũng vô pháp đánh bại ngươi, ngươi nếu như vừa mới thừa dịp ta đột phá ra tay với ta, ta cũng sẽ rất phiền phức. Sợ là phải bị không ít ảnh hưởng, tiểu tinh tinh cũng thu liễm bản thể, thanh âm non nớt, trẻ thơ gương mặt, nhìn vô hại, cùng vừa mới kia nhân vật đáng sợ như hai người khác nhau, thời khắc này tiểu tinh tinh, vẫn là gương mặt vui vẻ, tự hồ là đối với già lâu tuyệt không vừa mới không đánh lén mình khen không dứt miệng, tiểu nha đầu này tức người a, nhưng tiểu tinh tinh, thời khắc này nhưng là làm cho bốn phía quảng trường kim sĩ đại bằng điểu đệ tử vì đó phiền muộn, ở nơi này là khen không dứt miệng. Rõ ràng là đã kích già lâu tuyệt không a, đóng ngoặc vuông, coi như là già lâu tuyệt không hôm nay thắng lợi, sợ là cũng không có bất kỳ đáng chỗ cao hứng, đệ nhất tiểu cô nương kia rõ ràng liền không lớn, thứ hai cho dù là tiểu cô nương sau cùng đột phá đến niết bàn thú tôn tầng thứ, đó cũng là vừa mới đột phá, già lâu tuyệt không lấy niết bàn thú tôn hậu kỳ, vẫn là kim sĩ đại bằng điểu bản thể đánh bại tiểu cô nương kia, cũng tuyệt đối là trên mặt không đáng hào quang, bởi vì tiểu cô nương cường hãn đã rung động toàn trường, mà giờ khắc này, tiểu cô nương kia, rõ ràng là lưu ý chỉ, cho dù là vừa mới già lâu tuyệt không muốn thừa đột phá lúc xuất thủ đánh lén, cũng vừa vặn chỉ là cho nàng mang đến phiền phức mà thôi, không tạo được cái gì ảnh hưởng quá lớn, đây mới là tối vi tức người. Bất quá thời khắc này, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử nhưng là không biết, tiểu tinh tinh này khen không dứt miệng ngược lại tuyệt đối thật lòng, cảm giác cùng long tộc so sánh với, tiểu tinh tinh thật đúng là cảm thấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, so lên long tộc những thứ kia tạp long thú phẩm phải mạnh hơn nhiều. Cho dù là hủy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc dược điền, trộm đào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không ít thiên tài địa bảo đương kẹo ăn, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng chỉ là làm cho trẻ tuổi thế hệ xuất thủ đi bắt nàng. Những thứ kia thú vực cảnh cường giả đều tự giữ thân phận, không có ra tay với nàng. Này nếu như long tộc những thứ kia tạp long, tiểu tinh tinh cảm giác, sợ là những thứ kia tạp long nhất định sẽ lớn tiểu, lão đại thiếu cùng nhau truy sát nàng. Nghe Tiểu Tinh Tinh, thời khắc này Già Lâu Tuyệt không nhìn Tiểu Tinh Tinh, trắng bệch vết máu trên khuôn mặt, càng là hung hăng tát hai cái, dứt khoát là không đáp lời. Sau đó ánh mắt nhìn Chiến Vân trên Già Lâu Tuyệt vũ, Già Lâu Tuyệt không mở miệng, nói, ngươi phải chú ý tiểu nha đầu này, nàng được phòng ngự quá mạnh, trong công kích ảnh hưởng linh hồn, đi xuống trị thương đi, ngươi bại không mất mặt, tiểu nha đầu huyết mạch không tầm thường, trên người còn có chúng ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc huyết mạch khí tức. Già Lâu Tuyệt vũ đối với Già Lâu Tuyệt không gật đầu, đặt chân kim sắc Chiến Vân, áo khoác hơi hơi theo gió mà động, vẫn là vậy kỳ tú, trong mắt nguyên bản vẻ chấn động tại trong hai con ngươi liễm, phong khinh vân đạm. Già Lâu Tuyệt không có mở miệng nữa, thân ảnh tự giữa không trung hạ xuống, tuy rằng thất bại, lúc này khí độ vẫn như cũ, không được phép bất luận kẻ nào hội tâm sinh coi thường, niết bàn thú tôn a. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trên bầu trời Tiểu Tinh Tinh, trong đầu nghĩ cũng không phải Tiểu Tinh Tinh mạnh bao nhiêu, Tiểu Tinh Tinh biến thiên, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng sớm đã có cân nhắc, cũng không nguyện suy nghĩ nhiều lên, miễn cho là tự mình tìm ngược, nhưng là bây giờ, trơ mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh đột phá đến niết bàn thú tôn, mà bản thân làm cha vẫn là hỗn nguyên thú tôn, đây là gần nhất trong khoảng thời gian này, tự mình các loại tôi luyện hạ mới đến hiện tại mức này, nhưng Tiểu Tinh Tinh nhưng là đối mặt niết bàn thú tôn cũng là nói phá thì phá, thời khắc này sợ là không ai sẽ lý giải, Đỗ Thiếu Phủ lúc này phức tạp tâm tình, tên nhóc khốn nạn, ngươi ngược lại cho ngươi cha lưu chút mặt mũi a. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói thầm, bất quá nhìn Tiểu Tinh Tinh giờ khắc này đột phá niết bàn thú tôn, trong lòng cũng vẫn có cao hứng, chỉ là thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ kia ở sâu trong nội tâm kia bất đắc dĩ nhàn nhạt ưu thương, che giấu cao hứng trong lòng mà thôi. Tới phiên ngươi, trên bầu trời, Tiểu Tinh Tinh mắt thấy hướng Già Lâu Tuyệt vũ, mặc dù nói cảm giác Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc so lên long tộc những thứ kia tạp long mạnh hơn nhiều, thế nhưng bởi vì cha nuôi tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bị thua thiệt, Tiểu Tinh Tinh trong lòng thế nhưng một mực bất mãn, thời khắc này sau cùng còn lại một cái, Tiểu Tinh Tinh tự nhiên là không tính toán phóng qua, đánh bại sở hữu Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trẻ tuổi thế hệ, coi như là cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc một bài học, tiểu nha đầu này, chủ động muốn cùng đối với Già Lâu Tuyệt vũ xuất thủ sao, nhị thống lĩnh mới có thể đánh bại tiểu cô nương kia chứ. Đương Tiểu Tinh Tinh theo dõi Già Lâu Tuyệt vũ lúc, trên quảng trường Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đệ tử, cũng bắt đầu trong lòng suy trắc, nếu như ngay từ đầu, nhìn thấy tiểu cô nương kia đối với Già Lâu Tuyệt vũ nói muốn đánh một trận, sợ là sở hữu Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đệ tử đều sẽ cười đến rụng răng, sẽ vì thế khinh thường, chỉ là hiện tại, nhưng là sẽ không lại có nhân vi chi khinh thường, Già Lâu Tuyệt không thất bại, đã là chứng minh rồi hết thảy, thậm chí có người bắt đầu lo lắng, nhị thống lĩnh Già Lâu Tuyệt vũ, có đúng hay không có thể ngăn cản kia lai lịch bí ẩn tiểu cô nương, đương nhiên, phần lớn người, đặc biệt Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lão nhân, trong lòng vẫn tin tưởng Già Lâu Tuyệt vũ, bọn họ cũng có tuyệt đối tự tin, Già Lâu Tuyệt vũ tuyệt đối là sẽ không thua. Trên đời này trẻ tuổi thế hệ trung, tuyệt đối không có khả năng lắm còn có người có thể đánh bại Già Lâu Tuyệt vũ, coi như là long tộc cùng phượng hoàng tộc trung, trẻ tuổi thế hệ ngang nhau tu vi trung, vậy cũng tìm không ra có thể đánh bại Già Lâu Tuyệt vũ người, tối đa có thể đối kháng ở, đây là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trong lòng ông lão tự tin. Mà chỉ cần lúc này đây Già Lâu Tuyệt vũ được đến thi đấu sau cùng chỗ tốt, nhân cơ hội đột phá đến thú vực cảnh, khi đến lúc đó, đủ để xưng là thời gian này trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân, tuổi còn nhỏ tiểu, nhưng thực lực xác thực làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá chúng ta đánh một trận, ta coi như là thắng lợi, cũng không có gì hào quang. Già Lâu Tuyệt vũ nhìn Tiểu Tinh Tinh nói, Tiểu Tinh Tinh yêu dị trong song mâu, nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm ba động, liếc liếc miệng, nói, ngươi có ý gì, có thể nói rõ hơn một chút, ta còn nhỏ, nghe không hiểu người lớn các ngươi trong lời nói có lời nói ý tứ, ngươi trên người có phòng ngự chí bảo, có thể làm cho ngươi đứng ở thế bất bại, ta muốn đem áp chế, sợ là cũng muốn bỏ ra có chút giá cao thảm trọng. Già Lâu Tuyệt vũ nhìn Tiểu Tinh Tinh, thời khắc này vẫn chưa từng đem Tiểu Tinh Tinh cho rằng là một cô bé, mà là như nhìn thẳng một cái đối thủ chân chính, cười nhạt nói, ta biết ngươi không tầm thường, nhưng ngươi coi như là hiện tại đột phá đến niết bàn thú tôn, nhưng toàn lực làm cũng không làm gì được ta, chúng ta giao thủ, nếu là muốn phân ra thắng bại, kia nhất định là sinh tử chi tranh, bằng không, không có kết quả, người này, ngược lại nói có lý, nghe trên không Già Lâu Tuyệt vũ, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt hơi khép, trong lòng cũng là vô cùng tán thành Già Lâu Tuyệt vũ, thời khắc này Tiểu Tinh Tinh đột phá đến niết bàn thú tôn sau, bản thân lực phòng ngự liền biến thái, còn có cha nàng lưu cho nàng huyền vũ thần xác ở trên người, chỉ cần không tao ngộ thú vực cảnh phía dưới, sợ là không có khả năng làm sao tiểu nha đầu kia, nếu là chủng tộc khác thú vực cảnh phía dưới, sợ là còn chỉ có bị tiểu tinh tinh chà đạp phần. Nhị thống lĩnh muốn làm cái gì, muốn ngang tay sao? Bốn phía trên quảng trường kim sĩ đại bằng điểu đệ tử, thời khắc này nghe già lâu tuyệt vũ đối với tiểu tinh tinh đánh giá vậy cao, cũng rất là chấn kinh, mà đối muốn già lâu tuyệt vũ trong lời nói ý tứ, mọi người cũng vô cùng nghi hoặc, lẽ nào chưa bao giờ bại trận, một mực ngạo nghễ với đời nhị thống lĩnh, lúc này đây muốn tại tiểu cô nương kia trước mặt nhận cùng sao? Trưởng lão ghế đi, thời khắc này không ít trưởng lão ánh mắt, cũng đều là nhìn già lâu tuyệt vũ, đồng dạng là không biết già lâu tuyệt vũ ý muốn như thế nào, ngươi muốn ngang tay sao? Tiểu tinh tinh ánh mắt nhíu nhíu, luôn luôn là không đem nó thú tộc để ở trong lòng tiểu tinh tinh, thời khắc này nghe già lâu tuyệt vũ, lại là thiếu không có phản bác, tự hồ trong lòng cũng có chút nhận đồng. Chương 1328, hắn trở lại rồi, mới vừa cùng già lâu tuyệt không giao thủ, cũng để cho tiểu tinh tinh rất rõ ràng, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đích thật là rất mạnh, trước mắt già lâu tuyệt vũ càng là mạnh mẽ, nếu là thi đấu, vậy sẽ phải sinh ra thắng bại cao thấp, bằng không, trên đời này, không có ngang tay chi thuyết, sinh tử trước mặt, không có ngang tay, có, cũng chỉ có song song ngã xuống, già lâu tuyệt vũ mỉm cười, nhàn nhạt ngôn ngữ, trên khuôn mặt kia nụ cười nhàn nhạt, đều là làm cho phía dưới không ít trong tộc nữ tử ánh mắt hiện lên gợn sóng, tiếp tục đối với tiểu tinh tinh nói, ngươi cảm thấy là thực lực của ngươi bây giờ cường vẫn là thực lực của hắn cường, thoại âm rơi xuống, già lâu tuyệt vũ đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, trong mắt kia nhàn nhạt kim sắc quang mang ba động, nhìn thẳng hướng phía dưới dọc theo quảng trường Đỗ Thiếu Phủ, mắt thấy già lâu tuyệt vũ đôi mắt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bỗng nhiên hơi khép hí, chân mày vì đó vẫy một cái, điện chủ, Naga lâu tuyệt vũ mục tiêu là ngươi a, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn, Cuồng Hùng Vương chờ ánh mắt cũng nhất thời rung động. Tiểu Tinh Tinh trong mắt xoay tiếp xoay chuyển ánh mắt, nhìn thì phía trước già lâu tuyệt vũ, sau đó nhìn phía dưới tự mình cha nuôi, cuối cùng nói, đương nhiên là cha ta mạnh hơn ta, vậy được rồi, già lâu tuyệt vũ vẫn là vậy mắt hiện vui vẻ, phong thái kỳ tú, thần vận một mình vượt qua, xoay người mắt thấy hướng phía dưới trưởng lão ghế mà đi, cung kính hành lễ, nhưng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói, tộc trưởng, chư vị trưởng lão hộ pháp, lúc này đây trong tộc thi đấu so với đặc thù, cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bởi vậy ta hiện tại thỉnh cầu, cuối cùng thi đấu, làm cho kia Đỗ Thiếu Phủ thay thế tiểu cô nương, ta và kia Đỗ Thiếu Phủ đánh một trận, ta như bại, lúc này đây thi đấu để nhất ta chắp tay bộ dạng, nguyên lai già lâu tuyệt vũ là muốn cùng kia Đỗ Thiếu Phủ đánh một trận, quảng trường bốn phía xôn xao nghị luận, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai nhị thống lĩnh già lâu tuyệt vũ chân chính mục tiêu là kia Đỗ Thiếu Phủ, trên quảng trường, sở hữu trưởng lão con mắt động, mắt thấy hướng già lâu Trường Thiên, già lâu Thải Linh đôi mắt tại già lâu tuyệt vũ thoại âm rơi xuống lúc, cũng đã bắt đầu biến hóa, môi đỏ mọng khẽ nhếch, chính là muốn mở miệng quát, già lâu tuyệt vũ mục đích, nàng sợ là rõ ràng nhất bất quá, chỉ là thời khắc này, già lâu Trường Thiên giơ tay lên hơi hơi về phía sau vung lên, ra hiệu xuống, già lâu Thải Linh lời đến khóe miệng, cũng không từng nói ra khỏi miệng, chư vị trưởng lão ý như thế nào, già lâu Trường Thiên mở miệng, đối với bên cạnh đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ hỏi, lần so tài này, đã xuất hiện một chút chỗ đặc biệt, nguyên do theo ta thấy, cũng có thể hơi làm biến động, nếu là không có người phản đối, cũng không có vấn đề. Tam trưởng lão mở miệng, đối với tộc trưởng già lâu Trường Thiên trả lời, nếu là mọi người đều không phản đối, tự nhiên không có vấn đề. Già lâu Trường Thiên ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua dọc theo quảng trường Đỗ Thiếu Phủ, sau đó đối với già lâu Tuyệt Vũ nói, đương nhiên, ngươi cũng phải nhìn ý kiến của người trong cuộc, nếu là đều đồng ý, trong tộc đối với thi đấu kết quả, thì sẽ thừa nhận. Già lâu Tuyệt Vũ yên tĩnh đặt chân giữa không trung, ánh mắt bao quát Đỗ Thiếu Phủ, rõ ràng là không có biểu hiện ra bất kỳ ngạo khí tới, nhưng vô cớ lộ vẻ được cường thế mà ác liệt, mở miệng nói, ngươi đã chết tiểu nha đầu cha, ta nghĩ cần phải cũng sẽ không phản đối đi, nếu là ngươi không dám cùng sợ chết, ta có thể phóng qua ngươi, thậm chí có thể cho tiểu cô nương được đến đệ nhất, này tuyệt đối không thể, đệ nhất tuyệt đối không thể cho ngoại nhân a, kia quan hệ quá lớn, nghe già lâu Tuyệt Vũ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không ít đệ tử nhất thời xôn xao, tiểu tinh tinh thời khắc này ngược lại không nói gì, nhìn ra được già lâu Tuyệt Vũ là để mắt tới nàng cha nuôi, thời khắc này nếu là nàng mở miệng ngăn cản, ngược lại tương đương với tăng già lâu Tuyệt Vũ uy phong, nàng cũng tin tưởng mình cha nuôi, tuyệt đối có thể giải quyết hết thảy, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Cuồng Hùng Vương, Thần Viên Vương, thậm chí Tử Huyên mắt thấy trung, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt khẽ nâng sao, hơi khép nhìn giữa không trung trên già lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm không nhanh không chậm, cũng không lớn không nhỏ, nói mục đích đi. Già lâu Tuyệt Vũ để mắt tới tự mình, như chỉ là để cho mình thay thế Tiểu Tinh Tinh đánh một trận đơn giản như vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đóng ngoặc vuông, sợ là già lâu Tuyệt Vũ trong lòng, tất nhiên là có mục đích. Già lâu Tuyệt Vũ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt một luồng không lưu dấu vết ba động bôi qua, sau đó nói, ta bại, đệ nhất chấp tay bộ dạng, không lời nào để nói. Ta thắng, bên trong cơ thể ngươi bí cốt cùng đại bằng kim sĩ giao ra, chứng minh ngươi không xứng người mang tộc ta chi vật, ngôn ngữ gọn gàng nhanh chóng, quanh quẩn trên bầu trời, đủ để cho thời khắc này quảng trường mọi người nghe rõ ràng. Này tiếng nói ở trên trời truyền ra thời gian, trong chớp nhoáng này, bốn phía không ít ánh mắt biến sắc, già lâu Thải Linh đôi mắt kim quang hiện lên, già lâu Tuyệt Vũ mục đích, nàng không khó biết, đã sớm trong lòng hiểu rõ, trưởng lão chỗ ngồi, không ít già nua trên mặt, ánh mắt cũng hữu ý vô ý rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, đối với già lâu Tuyệt Vũ, cũng không từng ngoài ý muốn. Đỗ Thiếu Phủ, xem ở bên trong cơ thể ngươi tộc ta bí cốt cùng đại bằng kim sĩ phần trên, ta dành cho ngươi cơ hội, cho ngươi có thể cùng ta quang minh chính đại đánh một trận, nếu là ngươi sợ chết không dám, vậy cũng không xứng có tộc ta chi vật, ngươi có thể tự lựa chọn. Già lâu Tuyệt Vũ mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, xem ra kia Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là không dám a. Kia nhân loại sợ là tự biết không là nhị thống lĩnh đối thủ, không dám lên đi thôi. Quảng trường bốn phía xôn xao, từng đạo ánh mắt ghé mắt nhìn nhau, hầu như đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Nếu là ta không cảm thấy hứng thú đây, Đỗ Thiếu Phủ than nhẹ, nghe bốn phía xôn xao nghị luận ầm ĩ, cũng giống là không có nghe được. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, hôm nay sợ sẽ coi như là tự mình thắng này già lâu Tuyệt Vũ, sợ là cũng còn có thể xuất hiện tiếp theo già lâu Tuyệt Vũ. Căn bản không biết lúc nào mới là phần cuối, bá bá, từng đạo ánh mắt toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, không khỏi là biến sắc, thậm chí có ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, kia nhân loại quả nhiên không dám, đánh bại tứ thống lĩnh, đã là cực hạn, đối mặt nhị thống lĩnh, căn bản không dám giao thủ, điểm ấy dũng khí cũng không có, quả nhiên là nhỏ bé nhân loại, có nhục ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, một nhân loại, sẽ không xứng có tộc ta chi vật. Nghị luận ầm ĩ, bốn phía xôn xao, đông đảo ánh mắt khinh bỉ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người quét mắt, giao ra bí cốt, giao ra đại bằng kim sĩ, nhân loại không xứng có tộc ta chi vật, giao ra đây, quanh, từ từ, từng đạo thanh âm từ quảng trường bốn phía truyền ra, thanh âm càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, ước chừng mấy trăm đạo tiếng hét lớn thanh âm đồng thời truyền ra, vang tận mây xanh, chấn động giữa không trung, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn chờ mắt thấy bốn phía đảo qua, nghe kia từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vì đó ngượng ngùng chắc lưỡi, đều là hữu ý vô ý đến gần rồi một chút Đỗ Thiếu Phủ. Linh Huyễn Hổ Vương chờ có chút bận tâm những thứ kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, lại đột nhiên bạo khởi xuất thủ. Trưởng lão chỗ ngồi, già lâu Trường Thiên cùng sở hữu trưởng lão, thời khắc này nhưng là cũng không ngăn lại bốn phía náo động chi ý, ánh mắt trái lại đều là hữu ý vô ý nhìn về Đỗ Thiếu Phủ. Mấy tên khốn kiếp này. Trên bầu trời Tiểu Tinh Tinh quả đấm nhỏ nắm chặt, đôi mắt nhìn giận dữ phía dưới xôn xao đám người, hô, Đỗ Thiếu Phủ thở nhẹ hút trở xuống, bốn phía đinh tai nhức óc vang tận mây xanh những thứ kia tiếng rống, tự hồ là ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt một mực gắt gao rơi vào già lâu Tuyệt Vũ trên người, già lâu Thải Linh ánh mắt càng ngày càng ba động kịch liệt, nhìn trên bầu trời già lâu Tuyệt Vũ, nàng biết tên kia hôm nay quyết tâm muốn xuất thủ, như vậy tạo thế, lựa chọn vào hôm nay thi đấu xuất thủ. Sợ là cố kỵ, nãi nãi, nhưng nếu là tại thi đấu trên, đến lúc đó phát sinh hết thảy, nãi nãi, sau cùng sợ là cũng vô pháp truy cứu cái gì, huống chi hiện tại đại trưởng lão nhị trưởng lão chờ ngay cả cha nàng cũng ở tại chỗ, hôm nay thi đấu ngày, như vậy náo động, câm miệng hết cho ta, già lâu Thải Linh cao gầy bóng hình xinh đẹp ngang qua mà ra, kiều nhan hơi trầm xuống, lạnh lạnh làm người run sợ, lớn tiếng khẽ kêu một tiếng, kia tiếng gầm, giống như sấm nổ. Nhất thời cuồn cuộn vang vọng tại trên không, chấn màn nhĩ mọi người chấn động, bốn phía vang tận mây xanh náo động tiếng gầm, tại già lâu Thải Linh trấn áp xuống, từ từ lắng xuống, sắc mặt hiện lên trắng, cũng không dám, nửa lên tiếng, đại thống lĩnh tính khí, bọn họ thật đúng là kiên kỵ, ngay cả một chút hộ pháp cũng muốn tránh lui ba phần, nhưng liền tại bốn phía tiếng gầm từ từ bình tĩnh trở lại lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhưng là từ phương xa truyền đến, thanh âm không lớn. nhưng là rõ ràng xuất hiện ở này bầu trời quảng trường, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thật chẳng lẽ chính là càng ngày càng không được như xưa sao? 300 năm một lần thi đấu, lại có thể sau cùng muốn đi khiêu chiến một nhân loại, không biết là đáng buồn, vẫn là đáng tiếc. Thanh âm không lớn, ngữ tốc cũng không nhanh, nghe thanh âm, trong nháy mắt sở hữu ánh mắt nghe tiếng mà đi, mọi ánh mắt rơi vào quảng trường phía trước, một mảnh kia rậm rạp sóng người, thời khắc này một mảnh cổ lão thanh thạch trên đường nhỏ, có một bóng người chính chậm chậm xuất hiện. Chương 1329, già lâu tuyệt minh, quanh, tại này thanh niên khuôn mặt nổi lên thời gian, này một chốc, bốn phía không ít khí tức bỗng nhiên trào động, trưởng lão chỗ ngồi, không ít trưởng lão nghẹn họng nhìn trân trối, bầu trời kim sắc chiến vân trên, quảng trường trưởng lão ghế bên cạnh, trên quảng trường, già lâu tuyệt vũ, già lâu thải linh, già lâu tuyệt không chờ sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ bên trong kiệt xuất tồn tại người, tại đây một chốc, không khỏi là khuôn mặt kinh biến, là hắn, từng đạo ngạc nhiên rung động ánh mắt, chính là giống như bị chạm điện, gắt gao nhìn tại kia hắc phát hắc bào thanh niên trên người, dừng lại ở trên quảng trường, kia hắc phát hắc bào thanh niên tướng mạo thập phần anh tuấn, khí chất chợt nhìn qua dường như nhu mềm mà cao nhã, đặc biệt hắc phát có tia lụa quang mang, chỉnh thể cho người ta một loại vương tử cao quý, cha, 93 năm, ta trở lại rồi, hắc phát hắc bào thanh niên dừng lại ở trên quảng trường, mắt nhìn trưởng lão chỗ ngồi đầu già lâu Trường Thiên, không lưng hành lễ, sau đó đối với kia từng cái một trưởng lão lộ ra vui vẻ, nói, chư vị trưởng lão, đã lâu không gặp, cha, hắn là, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung lên, nhìn kia hắc bào thanh niên, xưng già lâu Trường Thiên vi cha, đó không phải là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc trưởng già lâu Trường Thiên nhi tử sao, không biết là già lâu Thải Linh ca ca vẫn là đệ đệ, gì, quan sát trung, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên chân mày hơi nhíu, cảm giác kia hắc bào hắc phát thanh niên khí tức trên người, trong lúc mơ hồ tựa hồ là tồn tại cái gì, có một loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ tại trong lòng mình trào ra, nhưng sau đó cái loại cảm giác này, tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lại rất mau tiêu thất, rất là quỷ dị, tuyệt minh, ngươi trở lại rồi, liền tại Đỗ Thiếu Phủ trong suy tư, già lâu Thải Linh trong tròng mắt, kim sắc hào quang trào động, cao gầy thân thể mềm mại rung động, bước liên tục nhẹ nhàng, đôi mắt giống như không dung tin tưởng, nhất thời vọt tới kia hắc bào hắc phát thanh niên trước người, đồng thời trong miệng cao hứng nói, cha, tuyệt minh trở lại rồi, là tuyệt minh trở lại rồi, nhìn vọt tới bên người già lâu Thải Linh, hắc bào hắc phát thanh niên hơi hơi hiện lên vui vẻ, mũi của hắn thẳng tắp, da thịt giống như ngọc thạch, nói nhỏ, đại tỷ, là ta trở lại rồi, trở về là tốt rồi, không muốn đi nữa, lưu tại trong tộc đi, già lâu Thải Linh vuốt ve hắc bào hắc phát thanh niên khuôn mặt, rất là vui vẻ, là tuyệt minh trở lại rồi, già lâu tuyệt minh, là già lâu tuyệt minh trở lại rồi, ma cốt người già lâu tuyệt minh hồi tộc, yên tĩnh bốn phía, rốt cục bắt đầu tiếp tục tao động, từng đạo ánh mắt ngạc nhiên rơi vào kia hắc bào hắc phát thanh niên trên người, cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, sợ là không có mấy người không biết kia một cái hắc phát thanh niên, ngoại trừ một chút tuổi nhỏ ấu tể, già lâu tuyệt minh trở lại rồi, chẳng lẽ là vì 93 năm trước lời nói sao, đột nhiên, trong đám người có một cái trung niên ánh mắt rất xa nhìn già lâu tuyệt minh, trong thần sắc có chấn kinh, cũng lộ ra một tia hoảng sợ, thậm chí không ít trẻ tuổi thế hệ thanh niên đệ tử, nhìn kia hắc bào hắc phát thanh niên, về phía sau nhịn không được lui về phía sau một bước, tự hồ là có chút lo sợ bất an, ngươi hồi tới làm cái gì, trên đầu ở giữa mà ngồi già lâu Trường Thiên lên tiếng, mắt nhìn già lâu tuyệt minh, thần sắc không có bất kỳ dư thừa ba động, trở về thực hiện ta hứa hẹn, lúc trước ta nói rồi, chỉ cần ta không chết, hôm nay ta liền trở về, đóng ngoặc vuông. Già lâu tuyệt minh nhìn phụ thân già lâu Trường Thiên, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, giống là nhìn một cái bên cạnh người. Hắn lúc này trên khuôn mặt vui vẻ, cũng rất bình thản, khiến người ta cảm thấy quen thuộc mà vừa xa lạ. Nghe già lâu tuyệt minh, trưởng lão chỗ ngồi trưởng lão hộ pháp, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu đệ tử trong tộc ánh mắt, nhất thời kim quang trào động. Già lâu Thải Linh con mắt run rẩy, cao gầy thân thể rung lên, một cổ không biết làm sao trào để ý, quan sát trước hắc phát thanh niên, thần sắc lộ ra chua xót, nàng một mực chờ đợi hắn trở về, cũng ở đây tìm hắn trở về, có thể nàng cũng sợ hắn trở về. Già lâu Thải Linh rất rõ ràng tính tình của hắn cùng tính cách, đây là nàng chuyện lo lắng nhất, nhưng là bây giờ, nàng sợ nhất sự tình, vẫn là phát sinh. Cam kết của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thực lực đó cùng tư cách sao? Già lâu Trường Thiên nhìn chằm chằm già lâu Tuyệt Minh, không giận mà uy, tự có một cổ khí thế, bể nghệ thế gian, đủ để cho được sinh linh phát lạnh. Thực lực, thử qua mới biết được. Tư cách, ta là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, ai cũng không sửa đổi được, hôm nay toàn tộc thi đấu, ta tự có tư cách, nhưng già lâu Tuyệt Minh không sợ, nhìn thẳng phụ thân, thanh âm không có che giấu, Vân Đạm Phong khinh, đột nhiên, thanh âm ác liệt một chút, nói, 93 năm trước ta nói rồi, chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ trở về, bằng vào ta thực lực của chính mình đánh bại mọi người, cầm lại thuộc về ta hết thảy, ta muốn cho các ngươi đều biết, không có các ngươi, dựa vào tự ta, ta cũng không có người có thể địch, lúc này đây chỗ tốt, ta sẽ tự mình đoạt đến, già lâu Tuyệt Minh thanh âm không lớn, nhưng ác liệt như đao, làm cho bốn phía một chút thế lực không đủ người, thần sắc vì đó kinh biến, cước bộ lui về phía sau, nghịch tử, già lâu Trường Thiên hung hăng vỗ bên cạnh ghế ngồi, phong cách cổ xưa ghế ngồi, có long phong tràn ngập, thanh âm rung động, ánh mắt sắc bén kim quang trào động, khiến người sợ hãi hồn, thời khắc này, quảng trường bốn phía, những thứ kia trên đại thụ che trời, chiếm giữ nghĩ lại kim sĩ đại bằng điệu ấu tể, nhìn trên quảng trường kia hắc sam hắc phát già lâu Tuyệt Minh, mắt lộ ra chấn kinh vẻ kinh ngạc, hắn là ai, tộc trưởng chi tử sao, thế nào chưa từng nghe nói, một kim sĩ đại bằng điệu ấu tể thấp giọng hỏi bên người kim sĩ đại bằng điệu, cảm giác trong tộc thời khắc này bầu không khí, rất là nghi hoặc, nhỏ giọng một chút, hắn là con tộc trưởng già lâu Tuyệt Minh, người mang ma cốt, ban đầu là tộc ta duy nhất một có thể cùng nhị thống lĩnh bất phân thắng bại tồn tại, một kim sĩ đại bằng điệu ấu tể trả lời, nó lớn tuổi một chút, tuy rằng chưa từng thấy qua lúc trước trận chiến ấy, nhưng là lại một lần nữa, trong lúc vô ý nghe được tộc nhân len lén nhắc qua, cái gì, có thể cùng nhị thống lĩnh bất phân thắng bại, bốn phía không ít kim sĩ đại bằng điệu ấu tể nghe vậy, đều là cảm giác không thể tưởng tượng nổi, ma cốt là cái gì, năm đó đã xảy ra chuyện gì, thế nào hắn một mực không tại trong tộc, có ấu tể hiếu kỳ hỏi, cảm giác rất là hiếu kỳ, đừng hỏi, cẩn thận chọc phạt, lớn tuổi một chút một kim sĩ đại bằng điệu ấu tể, quát lớn trụ những thứ kia tuổi nhỏ ấu tể, nó biết đến cũng không nhiều, nhưng là biết những chuyện này tại trong tộc coi như là cấm kỵ, thậm chí đối với bên ngoài Nghiêm gia phong tỏa tin tức, không cho truyền ra ngoài, thậm chí này sự tình, trong tộc chi nhân hiện tại cũng không nguyện nói chuyện nhiều cùng, nguyên do còn chưa phải nhiều tìm hiểu tốt, dù sao tại trong lòng ngươi, ta chính là nghịch tử, 93 năm trước, ngươi đã làm ra quyết định, ta là ngươi một tiếng cha, là bởi vì ngươi thật là cha ta, nếu là có thể lựa chọn, ta sẽ không chọn ngươi. Già lâu Tuyệt Minh nhìn già lâu Trường Thiên, thần sắc biến hóa, nhưng sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn già lâu Trường Thiên, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, tự hồ cũng là có cố sự a. Nhìn thấy trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi con mắt động, không nói tiếng nào, yên tĩnh ngắm nhìn, hảo, hảo, hảo, già lâu Trường Thiên liên tiếp hô lên ba chữ, hảo, mắt nhìn già lâu Tuyệt Minh, đôi mắt giống như kim quang lôi điện, thần sắc uy nghiêm, thanh âm chấn động trời cao cũng ở đây phát run, giống như ba tiếng phong lôi trận trận, làm người run sợ, Tuyệt Vũ, ra tay toàn lực, không cần lưu tình, đương cái cuối cùng chữ tốt hạ xuống, già lâu Trường Thiên mắt thấy giữa không trung kim sắc chiến vân trên, một mực thần sắc trang nghiêm già lâu Tuyệt Vũ nói, sợ là ngươi trông cậy vào người, sẽ không đáng tin cậy, già lâu Tuyệt Minh nhàn nhạt giọng nói, tựa như đối với phụ thân già lâu Trường Thiên nói, trong giọng nói, lộ ra có chút nhẹ ngạo cùng tự phụ, sau đó bàn chân hơi hơi dẫm một cái mặt đất, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là trôi nổi đặt chân ở giữa không trung, mắt thấy hướng già lâu Tuyệt Vũ, khổ như thế chứ, nếu như ngươi là đang trách ta, lúc trước chi vật, ta có thể hiện tại cấp ngươi, ngươi chỉ cần trở về là tốt rồi, mắt nhìn già lâu Tuyệt Minh, già lâu Tuyệt Vũ trang nghiêm thần sắc than nhẹ, hắn vẫn ở nghĩ, hôm nay này trước mắt hắc bào thanh niên có thể hay không trở về, không nghĩ tới, hắn chờ đến, cấp ta, già lâu Tuyệt Minh nở nụ cười nhạt nhòa, nói, các ngươi bây giờ là cho là mình cao cao tại thượng sao, hay là đối với ta ban ân? Ban đầu ta không có trách qua ngươi, hiện tại cũng giống vậy, với ta mà nói, lúc trước chi vật đã không trọng yếu, ta hiện tại muốn, là cho các ngươi biết, mấy năm nay, cho dù ngươi khi đó chiếm được vật kia, hiện tại cũng không phải đối thủ của ta, đến lúc đó, sợ là một loại châm chọc đi, Tuyệt Minh, chúng ta cuối cùng là nhất tộc, khổ như thế chứ, nếu là ngươi muốn cái này để nhất ta cho ngươi thì như thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về. Già lâu Tuyệt Vũ mở miệng, nhìn già lâu Tuyệt Minh, thần sắc bình tĩnh, chuyện cười, ta có trở về hay không tới, cùng các ngươi không quan hệ, già lâu Tuyệt Minh nhìn già lâu Tuyệt Vũ, nói, nếu là ngươi muốn chịu thua, ta sẽ thật cao hứng tiếp thu, chỉ tiếc nguyên bản đường đường kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thế gian này thú trung chí tôn, thời khắc này nhưng là sợ hãi rụt rè, lại không được như xưa, Nghe già lâu Tuyệt Minh kia ngôn ngữ, trưởng lão chỗ ngồi không ít trưởng lão, cũng cau mày, ai, đã như vậy, vậy động thủ đi, 93 năm, ta cũng một mực chờ đợi ngày này. Già lâu Tuyệt Vũ mở miệng, hắn trì trệ không muốn đột phá thú vực, là vì lúc này đây thi đấu cuối cùng chỗ tốt, nhưng đồng dạng có suy nghĩ trước này Hắc Phát thanh niên nguyên nhân ở trong đó. Thời khắc này, già lâu Tuyệt Vũ biết một trận chiến này, song phương cũng đã chuẩn bị nổi lên 93 năm, không thể tránh, không thể không chiến. Là sao, 93 năm, hôm nay đánh một trận, ta sẽ chứng minh, lúc trước bọn họ cỡ nào buồn cười. Già lâu Tuyệt Minh thanh âm thời khắc này rất lớn, chấn động hư không, trong lòng như có một cổ oán khí. Ngươi có oán khí, nhưng trong tộc có trong tộc suy nghĩ, ngươi muốn chứng minh ngươi là đối với, vậy động thủ đi. Thoại âm rơi xuống, già lâu Tuyệt Vũ ống tay áo đảo qua, một cổ khí thế mênh mông, nhất thời theo ống tay áo tản ra mà như mở ra núi lửa tịch quyển mà ra. Trong sát na, một cổ bành trướng kim quang xung thiên, kèm theo phong lôi phía trên, ầm ầm vang vọng bầu trời, ầm, đột nhiên, một cổ to lớn khí tức uy áp hàng lâm, làm cho bốn phóng thiên địa cũng ở đây rung động, lại là ba chương liên phát, hôm nay đổi mới xong xuôi, muôn sông nghìn núi luôn luôn tình, các huynh đệ tỉ muội cho nhiều hoa tươi được chưa, ba đoá bốn đoá chê ít, một đoá nửa đoá cũng là yêu. Hắc, chương 1330, Kinh Thiên Đại Chiến. Đen như nước sơn đôi mắt nhìn già lâu Tuyệt Vũ, một lát sau, già lâu Tuyệt Minh kia trường mi như liễu, mặt mũi rõ ràng trên mặt, dấy lên một tia nhàn nhạt trầm cười độ cong, mắt thấy già lâu Tuyệt Vũ, thanh âm ác liệt mà hờ hững, già lâu Tuyệt Minh nói, ta sẽ chứng minh, bởi vì ta bản chính là đúng, thoại âm rơi xuống, tuy rằng vô hình, nhưng là tranh phong tương đối, không có chút nào thoái nhượng, mà khi thoại âm rơi xuống lúc, già lâu Tuyệt Minh đôi mắt khép hờ, đúng là đến đây trôi nổi giữa không trung. Làm cho thiên địa bốn phía, bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng. Lúc này, ai cũng có thể cảm giác được, có một cổ đáng sợ khí tức bén nhọn, bỗng nhiên tịch quyển toàn trường. Suy lạp, chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, vừa mới đôi mắt khép hờ già lâu Tuyệt Minh hai mắt, chính là đột ngột mở ra, song đồng chỗ sâu, đen như nước sơn, quỷ dị tĩnh mịch. Lúc này, già lâu Tuyệt Minh trên người, một cổ bá đạo cùng ác liệt hoàng mỹ tương dung khí tức tự thể nội, không giữ lại chút nào trút xuống trên không. Nháy mắt trèo tới đỉnh phong, gào thét cửu thiên, ầm ầm, giờ khắc này, trên không vì đó hung hăng rung lên, có quỷ dị mây đen, bắt đầu theo viễn không tụ đến, bốn phía không gian rung rẩy, hai cổ đáng sợ khí tức, tự trên không gió nổi mây phun, giống như không chuyện của ta, tiểu tinh tinh nhíu mày, rất xa nhìn kia thời khắc này tranh phong tương đối già lâu Tuyệt Vũ cùng già lâu Tuyệt Minh hai người, mập phì trên khuôn mặt, yêu dị đôi mắt nháy trở xuống, dứt khoát là trực tiếp lui qua một bên đi. Sở hữu ánh mắt, bao quát Tử Huyên, Đỗ Thiếu Phủ, Quỷ Sa, Cầm Ma chờ toàn bộ rơi vào trên không, kia hai cái bất phàm thanh niên, thời khắc này tranh phong tương đối, sợ là một khi khai chiến, sẽ long trời lỡ đất, già lâu Thải Linh nhìn giữa không trung hai bóng người, đôi mắt đẹp kim sắc hào quang không ngừng lập lòe, thật mạnh khí tức, rất nguy hiểm gia hỏa, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn giữa không trung kia già lâu Tuyệt Minh, khí tức trên người, sẽ không tại già lâu Tuyệt Vũ phía dưới. Đặc biệt kia bá đạo cùng ác liệt khí tức, càng là bị người một loại sâu không lường được cảm giác nguy hiểm, giống như tới từ cửu u. Già lâu Tuyệt Vũ nhìn già lâu Tuyệt Minh, bình tĩnh đình trì, trầm ổn bình thản, như là giơ tay nhấc chân, có thể cùng thiên địa tương hợp, mang theo một loại đạo ẩn. Trên đỉnh đầu, có ba luân thần hỏa quang mang như ẩn như hiện, rất là thần kỳ, giống như thần tích. Niết bàn thú tôn đỉnh phong, Naga lâu Tuyệt Vũ tại niết bàn trên tạo nghệ đã đến đỉnh phong. Lĩnh ngộ còn không phải bình thường, phi phàm mà thoát tục. Thần Viên Vương nhìn thần tích già lâu Tuyệt Vũ, trong mắt thần sắc nhịn không được kinh thán thốt ra, rất là không giống nhau. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng cảm thấy Naga lâu Tuyệt Vũ khí tức trên người, cái loại này trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ là cùng thiên địa tương dung làm một thể, bao hàm đạo ẩn, bất đồng. 93 năm, đều là vì một trận chiến này, bắt đầu đi. Già lâu Tuyệt Minh mở miệng, thân ảnh giống như màu đen cầu vồng suốt trước lao ra, nhanh như thiểm điện, quỷ dị không gì sánh được, lao thẳng tới già lâu Tuyệt Vũ, ta cũng đợi 93 năm, già lâu Tuyệt Vũ gần như cùng lúc đó động thủ, cũng không lui lại, ống tay áo huy động, kim quang trào động, giống như diệu nhật mọc lên ở phương đông, khắp nơi đều là kim sắc phù văn, này trong sát na, kim sĩ đại bằng điểu uy áp tràn ngập trời cao, uy áp lâm thế, làm cho ở đây linh huyễn hổ vương, tiểu ứng, cầm ma, còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thực lực không đủ người, đều là hô hấp dồn dập, bị ảnh hưởng to lớn, đại chiến hết sức căng thẳng, trưởng lão chỗ ngồi, sở hữu trưởng lão chính sắc, thần sắc trang nghiêm, trên bầu trời, kim quang hắc mang trào động, rực rỡ trung, cũng để cho được càng khôn ảm đạm, che đậy thiên địa, thực lực không đủ người vô pháp theo dõi tinh tường trên không vòng chiến, nhưng này ầm ầm vang vọng năng lượng cùng kinh lôi âm bạo, làm cho toàn trường tâm thần rung rẩy. Đóng ngoặc vuông, phù diêu chấn thiên sĩ, già lâu tuyệt vũ lộ ra đạo ứng, huy tụ quét ngang, thôi động phù diêu chấn thiên sĩ, lại là một phen không đồng dạng như vậy uy năng đáng sợ, giống như là muốn quét phá này thiên địa. Già lâu tuyệt minh hắc sam ống tay áo đồng dạng quét ra, kim quang trung mang theo một loại quỷ dị màu đen phù văn, trở thành một loại màu đen hắc kim chi sắc, cũng là lấy phù diêu chấn thiên sĩ đụng nhau, hai người đối chàng, vén lên thương khung càn khôn, trên không trào ra không gian vòng xoáy, khi đối chàng, hai người bất phân thắng bại, ai cũng không cách nào để cho người nào thoái nhượng, đại bằng toái độn trảo, già lâu tuyệt vũ bắt đầu lần thứ hai xuất thủ, trảo ấn như năm cái kim quang lôi đình phá không, có thể phá hủy hết thảy, hủy diệt thương sinh, suy lạp, già lâu tuyệt minh một trảo chống đỡ, trảo ấn giống như mang theo năm đạo đen như nước sơn vực sâu trên không tại vòng trời, đem kim quang trảo ấn chống đỡ, hai người nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, đều là vừa ra tay chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng, không có bất kỳ lưu thủ, làm cho hư không kém chút băng toái, vô luận già lâu tuyệt vũ xuất thủ cái gì, già lâu tuyệt minh đều lấy đồng dạng thần thông thủ đoạn đụng nhau, không rơi xuống hạ phong, tự hồ là tại cưỡng ép đối kháng, cố ý làm, thật mạnh a, thật là đáng sợ, linh huyễn hổ vương, cuồng hùng vương chờ chấn kinh, não hải thú hồn tại run rẩy, vì đó run sợ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, trẻ tuổi thế hệ trung quyết đấu đỉnh cao, không hổ là chí tôn thú tộc, khó có được mở miệng quỷ xa này dạng cũng ở đây mở miệng, trên người máu tanh khí tức ba động, vì đó chấn động, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, một mực mắt không chớp mắt nhìn trên không, nhìn già lâu tuyệt vũ cùng già lâu tuyệt minh hai người giao thủ, thành thật mà nói, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trong lòng chấn động, sẽ không tại linh huyễn hổ, quỷ xa chờ phía dưới, già lâu tuyệt vũ, già lâu tuyệt minh hai người thời khắc này thúc dục thú năng, Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng đều lĩnh ngộ, nhưng tự cho là mình thời khắc này nếu như cùng với đồng dạng quyết đấu, chí ít tại thần thông thủ đoạn trên quyết đấu, cũng khó mà cùng với đối kháng, đơn thuần tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thần thông thủ đoạn trên lĩnh ngộ, già lâu tuyệt vũ cùng già lâu tuyệt minh tuyệt đối mạnh hơn nhiều, không đủ, ta còn không đủ a. Đỗ Thiếu Phủ rung động trong lòng, tự mình còn chưa đủ, già lâu tuyệt vũ cùng già lâu tuyệt minh hai người lĩnh ngộ đồng dạng thần thông thủ đoạn, tuy rằng vạn pháp quy tông, cùng ra nhất triệt, lại rõ ràng là hai loại phong cách, nhưng lại lệch lại là tương xứng. Thế nhưng so sánh cùng nhau, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác vô luận là già lâu tuyệt vũ cùng già lâu tuyệt minh, tại kim sĩ đại bằng điểu thần thông thủ đoạn trên lĩnh ngộ cùng trưởng khống, đều muốn mạnh hơn tự mình. Một cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không nói có già lâu thải linh kia đã sớm đột phá thú vực cảnh trẻ tuổi thế hệ, ngoại trừ có già lâu tuyệt u, già lâu tuyệt không bên ngoài. Thời khắc này trẻ tuổi thế hệ trung, còn có già lâu tuyệt vũ cùng già lâu tuyệt minh này tồn tại, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ thật sâu chấn động, thú trung chí tôn chủng tộc, đáng sợ đến bực nào, theo trẻ tuổi thế hệ trung, hoàn toàn có thể nhìn ra một chủng tộc nội tình. Một ngày kia, Đỗ gia nếu là như vậy, người nào lại dám khi lấn? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ tại quay cuồng, thể nội có huyết dịch đang sôi trào, nếu là Đỗ gia một ngày kia trẻ tuổi thế hệ có thể trào ra nhiều như vậy tuyệt đỉnh hạng người, như vậy trên đời, ai còn dám khi nhục, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, bầu trời quay cuồng, kim quang hắc vụ cuồn cuộn, đinh tai nhức óc đối chàng tiếng vang tận mây xanh, sau đó tách ra, trên bầu trời, già lâu tuyệt minh đạp không mà đứng mắt thấy già lâu tuyệt vũ, khóe miệng một tia cười nhạt ý bôi qua, nói, ngươi sở hội, ta đều biết, mà ta sẽ, ngươi nhưng không nhất định sẽ, vận dụng toàn lực đi, bằng không, phân không ra thắng bại, mặc kệ ngươi tin không tin, có thể làm cho ta vận dụng toàn lực, ngươi làm cho ta vui vẻ. Già lâu tuyệt vũ mở miệng, tiếng nói truyền ra thời gian, trên người kim quang cũng lập tức tản ra, thân thể giống như bành trướng lên, kỹ, lập tức, một khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu chính là tái hiện chiếm giữ tại trên không, khổng lồ nghìn trượng, bay lượn vào cuối chân trời, che khuất bầu trời, toàn thân kim quang rực rỡ, giống như thú thần, khí tức khủng bố, bể nghệ tứ phương, chí tôn lâm thế, linh huyễn hổ vương, cuồng hùng vương, tiểu ứng, quỷ xa, cầm ma chờ lẫm liệt, đáng sợ kia khí tức quá mạnh mẽ, so lên già lâu tuyệt không chờ còn mạnh hơn nhiều, thật là đáng sợ, kỹ, tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ kim quang phóng lên trời, phủ kín bầu trời, một cổ hắc kim sắc quang huy bạo tăng, một cổ phô thiên cái địa đáng sợ uy áp hàng lâm, làm cho thiên địa run rẩy. Một ám kim sắc kim sĩ đại bằng điểu tái hiện, đó là Già Lâu Tuyệt Minh bản thể, khổng lồ không tại Già Lâu Tuyệt Vũ bản thể phía dưới, trong mắt kia một đôi đen như nước sơn sông đồng, bao quát phía dưới, làm người ta kinh ngạc run rẩy, không dám đối diện. Đen nhánh kia sông đồng giống như hắc động, có thể thôn phệ linh hồn con người. Oanh, hai khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu xuất hiện, chính là trực tiếp tung cánh đối chàng, giống như thú thần, tung cánh lăng vân, cuốn lên không gian gợn sóng sôi trào, cuồng phong gào thét, trên không gió nổi mây phun. Khổng lồ hai kim sĩ đại bằng điểu đối chàng, song sĩ quét ngang hết thảy, lợi trảo phá hủy hư không, liên tiếp đối chàng, bầu trời tiếng sấm nổ len ken rung động, phù văn rực rỡ, năng lượng trùng kích cuốn lên cuồng triều. Thời khắc này, kia hai kim sĩ đại bằng điểu đối chàng giao thủ, các loại thú năng làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn không chuyển mắt, đại bộ phận lại là chưa từng thấy qua. Kỹ, ám kim sắc kim sĩ đại bằng điểu rít gào, trong miệng một mảnh ám kim quang mang như lôi đình giải lụa, ác liệt sát phạt, bá đạo vô biên, đi qua chỗ không gian tạc nổ. Kim quang rực rỡ đại bằng điểu vỗ cánh dò ra, kim quang bạo phát, phá hủy một mảnh hư không. Hai người đại chiến đến thiên hôn địa ám, long trời lở đất, giống như ngày tận thế tới. Nếu là giờ phút này quảng trường bốn phía không có phong ấn cấm chế, không có lợi hại phù trận gia trì động lại, sợ là đã sớm bị phá hủy sạch sẽ. Hai tôn khổng lồ đại vật như vậy quyết đấu, cùng mảnh bá đạo, ác liệt vô biên, làm cho sở hữu kim sĩ đại bằng điểu đệ tử cùng trưởng lão hộ pháp chấn động. Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ lẫm liệt, trấn, rực rỡ kim sĩ đại bằng điểu hét lớn, bạo phát vô cùng vô tận kim quang phù văn, hướng về ám kim sắc kim sĩ đại bằng điểu chìm ngập mà đi. Một cổ đáng sợ uy áp làm cho phía dưới kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử huyết mạch sôi trào. Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, thời khắc này Già Lâu Tuyệt Vũ thúc dục như là bằng lâm cửu thiên, nhưng tự hồ uy áp càng ngang tàn, toàn lực sao, nhưng tự hồ còn chưa đủ a. Già Lâu Tuyệt Minh trầm quát, vỗ cánh bạo phát ám kim phù văn, hừng hực như lôi điện, phô thiên cái địa tịch quyển, cũng không đến bao lâu, chính là phá khai rồi Già Lâu Tuyệt Vũ trấn áp, lại có thể chặn lại Già Lâu Tuyệt Vũ. Giờ khắc này, phía dưới trưởng lão chỗ ngồi, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đám người, thời khắc này già nua trên khuôn mặt đôi mắt, cũng bắt đầu nổi lên có chút chấn động kịch liệt. Già Lâu Trường Thiên mắt thấy trên không, thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Già Lâu Tuyệt Vũ, ngươi chân cốt đây, vận dụng ngươi chân cốt đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.